Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn Tam Tuyệt tại dị thế, chương 249, giá họa. Ý niệm vừa sinh ra trong đầu, Đường Phong liền động sát tâm. Bất kể người này là ai hay hắn có ý đồ gì, nếu muốn giết mình thì hắn phải chuẩn bị tinh thần bị mình giết chết. Hơn nữa bất phôi giáp trên người mình tuyệt đối không thể để lộ ra cho người khác biết, cho nên tên này nhất định phải chết. Thờ dịp hắn còn đang sững sờ, Đường Phong đã đưa tay bóp cổ hắn, rồi tay còn lại cầm lấy cổ tay đang cầm chùy thủ, đem tay hắn từ từ ở bên dưới kéo ra ngoài để không còn che đậy gì nữa. Mọi người đang xem cuộc chiến không hề để ý đến động tĩnh bên này. Mọi người cũng không biết hai người phát sinh chuyện gì và tại sao có người cầm chùy thủ trên tay. Ngươi! Thiếu niên có ý đồ giết chết Đường Phong khiếp sợ nhìn hắn, sát ý đập thẳng vào mặt làm tim hắn đập mạnh, phảng phất như đau thương bất nhập thân thể, làm cho hắn nghi ngờ vạn phần. Hắn cúi đầu nhìn vị trí bị phá vỡ trên mặt hắn hiện lên vẻ bừng tỉnh. Hắn đoán được trên người Đường Phong nhất định có mặc bảo bối có thể chống đỡ đao kiếm. Nếu không, sao có thể không có một chút thương tổn nào? Trước mặt bao người, hắn ném chùy thủ về phía Đường Phong. Đường Phong bắt lấy, sau một khắc, hắn nhếch miệng kêu lên. Đừng có giết ta! Một bên hô hoán, một bên hắn mô phỏng động tác ở trên tay Đường Phong. Hắn không dùng cương khí, chẳng qua là không ngừng xô đẩy Đường Phong. Nhưng lực đạo hắn quá yếu ớt, làm sao có thể thoát khỏi tay Đường Phong được? Không ít người hiện lên vẻ nghi hoặc bởi vì mọi người căn bản không biết chuyện gì vừa phát sinh, mà người bị Đường Phong nắm cổ rất rõ ràng là đang diễn trò. Đường Phong lạnh lùng nhìn hắn, lực đạo trên tay lớn hơn vài phần khiến cho mặt của đối phương nhất thời đỏ lên. Bên trong Ô Long Bảo không thể động thủ đả thương người, không anh nói cho người biết quy củ này sao? Không ít người còn đang nghi ngờ thì có một đám người đi tới vây quanh Đường Phong. Tất cả là vẻ mặt đang xem kịch vui, không có ý tốt. Ngó Đường Phong, cười giễu cợt. Đường Phong quét ánh mắt qua mấy người này, hướng về phía sau nhìn lại, nhất thời thấy được khuôn mặt cực kỳ quen thuộc. Không dư hận, hắn đứng cách đó không xa, khoanh tay lặng yên đứng nhìn, một mỹ thiếu nam đầy khí chất. Hắn ngó nhìn Đường Phong giống như một con rắn độc nhìn chằm chằm con mồi, trên mặt treo nụ cười chế nhạo. Khi Đường Phong nhìn về phía hắn thì trên khóe miệng còn khẽ giật giật. Người nhất định phải chết. Đường Phong hiểu rõ lời nói của Không Dư Hận. Sau một khắc, hắn từ từ đi tới. Khi hắn đi vào trong đám người thì những người đó tự nhiên lui ra mở một con đường để hắn thuận lợi thông qua, rồi đi tới trước mặt Đường Phong. Nga! Không Dư Hận nhìn chùy thủ trên tay Đường Phong. Cầm lệ khí đả thương người, nếu bị những hắc y nhân nhìn thấy thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. Một tiếng kinh thường vang lên. Mọi người cũng không mù, chùy thủ rõ ràng là do người kia ném cho Đường Phong, mà trước bụng có một vết thương, rõ ràng do hắn đả thương. Người không được, muốn giá họa. Khi tiếng khinh thường vang lên, thì một đám người trong sân trừng bắt nói. Muốn sống lâu mấy ngày thì câm miệng lại. Quả nhiên, không ai dám phát ra thanh âm gì. Một ít người biết tin đã nhanh chóng thoát khỏi, tránh cho lúc nữa lại dẫn lửa thiêu thân. Đường Phong có nhìn Không Dư Hận, suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển. Trong nhắm mắt liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Không Dư Hận này là đệ tử của Đại Tuyết Cung đưa tới, khẳng định không chỉ có một người, mà bọn họ ở trong Đại Tuyết Cung vốn đã quen biết nhau, tự nhiên sẽ lấy thực lực mạnh như Không Dư Hận dẫn đầu. Lúc mới vào Ô Long Bảo, Không Dư Hận đã đem mình trở thành cửu nhân của quái nhân độc nhãn Sở tiên sinh kia, nhưng không thể cùng mình động thủ, cho nên hắn đã làm ra hành động hèn hạ này để đối phó với mình. Hắn sai khiến một tên đệ tử Đại Tuyết Cung hành tích Đường Phong. Nếu thành công thì có thể giá họa cho Đường Phong muốn giết mình, sau đó bị mình giết lại. Đến lúc đó thì bọn họ người đông thế mạnh cũng không có ai vì một người đã chết mà ra mặt. Cho dù là không thành công thì cũng có thể dùng biện pháp này để giá họa cho Đường Phong. Chỉ một thanh chỉ thủ, một lần đánh lén lại làm cho Đường Phong lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu Đường Phong nhất thời xúc động giết chết hắn thì sẽ bị đám hắc y nhân dựa theo Ô Long Bảo quy củ mà nghiêm khắc xử phạt. Mà Đường Phong không giết người, nhưng theo lời nói vu khống của bọn đệ tử Đại Tuyết Cung thì Đường Phong sao có thể tránh khỏi kiếp nạn. Dù sao, không ai có thể đứng ra làm sáng tỏ chuyện này thay Đường Phong, cho nên Đường Phong nhất định sẽ gặp tai ương. Hắn không quen biết ai ở chỗ này, chỉ nhận thức có mình Thiết Đồ. Ai sẽ vì hắn mà đắc tội với đệ tử Đoại Tuyết Cung? Không ai có thể làm như vậy cả. Đắc tội không dư hận cùng đám người Đại Tuyết Cung chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Bọn họ sẽ bò bò giữ mình, nhất là loại địa phương như thế này. Suy nghĩ cẩn thận, Đường Phong nhìn không dư hận giễu cợt. Người thật vô sỉ. Không dư hận nhún vai. Có trách thì trách người là đồ đệ của Tiếu Nhất Diệp. Tiếu Nhất Diệp đã từng hành hạ không dư hận. Lấy tâm tính nhỏ nhân của hắn, tất nhiên muốn ngày sau cường đại lên sẽ trả thù. Nhưng đáng tiếc là Tiếu Nhất Diệp đã chết, điều này làm hắn rất khó chịu. Nhưng không nghĩ tới khi đến Ô Long Bảo thì lại gặp phải người của Tiếu Nhất Diệp tiến cử. Hơn nữa, bên trong bảo đồn đại, người này là đệ tử của Tiếu Nhất Diệp. Lúc trước ta nhận đau khổ trên tay Tiếu Nhất Diệp, vậy bây giờ người hãy lấy người hoàn lại. Mà Đường Phong vừa vặn đi tới luận võ thai, vì vậy kế hoạch gài tăng vật liền ra lò. Vậy hiện tại người muốn làm gì đây? Không dư hận nhìn Đường Phong nói. Nhưng Hắc Y Nhân đã hướng bên này tới rồi, người muốn giết hắn thì phải động thủ nhanh lên. Nhưng nếu động thủ thì chính người cũng sẽ chết. Không bằng người thả hắn, ta sẽ thay người nói rằng các người đang luận bàn. Mặc dù không ở trên đài, nhưng bọn họ cũng sẽ không để ý, vì đây là luận võ thai, cũng coi như là địa phương luận bàn. Đường Phong không nói gì, nhìn hắn. Không dư hận cười nhạt. Dĩ nhiên cũng có điều kiện, đó là người phải bỏ qua dưới háng của ta. Sau khi nói xong, trên mặt hắn hiện lên vẻ kích động. Hắn tin tưởng chỉ cần Đường Phong có chút lý trí thì sẽ chọn phương pháp sau để giải quyết chuyện này. Làm nhục đồ đệ của Tiếu Nhất Diệp, chỉ nghĩ thôi cũng đã đủ thú vị. Không dư hận không hy vọng Đường Phong sẽ chết. Hắn muốn lưu lại tính mạng của Đường Phong để sau này từ từ hành hạ. Nếu không ở đây vô vị như vậy thì biết tìm niềm vui ở đâu. Lần trước người đã phải bỏ qua dưới háng của Tiếu Nhất Diệp phải không? Đường Phong nhìn hắn nói. Người thật là đáng thương, ngay cả tôn nghiêm của mình cũng đánh mất. Cho dù sau này người có cường đại cũng sẽ có giới hạn mà thôi. Cho dù Tiếu Nhất Diệp không chết thì người cũng không phải đối thủ của hắn. Nụ cười trên mặt không dư hận dần biến mất, thay vào đó là vẻ tức giận cùng dữ tợn. Ta không giống ngươi, cho nên không cần dùng tiêu chuẩn làm người của ngươi đối với ta. Sau khi nói xong, Đường Phong cầm chùy thủ xoẹt qua cổ tên đệ tử, động tác dứt khoát, trên mặt không có một chút biến hóa nào. Một luồng máu tươi từ trên cổ hắn phun ra đến trên mặt không dư hận, gương mặt tuấn tú tràn ngập máu tươi cùng dữ tợn nhăn nhó. Máu nóng không làm hắn nháy mắt tới một cái, nhưng hai mắt toát ra thần sắc không thể tin được. Hắn không thể tin được Đường Phong dám giết người ngay tại Ô Long Bảo, ngay trước mặt mọi người. Mình có thể làm như vậy sao? Không thể. Cho dù trong Đại Tuyết Cung thường thấy máu tanh, cung bóng tối, khi tới Ô Long Bảo cũng phải thu liếm lại. Chuyện lần này hãy để cho người bạn cùng mình lớn lên xuất thủ. Tên này suốt cuộc là thần thánh phương nào, lại hoàn toàn không đem tính mạng của mình để vào trong mắt. Hắn không biết giết người ở chỗ này cũng giống như tự sát hay sao? Không chỉ không dư hận kinh ngạc mà người chung quanh cũng hút một ngụm khí lạnh. Đại Tuyết Cung đệ tử lại tức giận cùng hoảng sợ, nhưng người khác nhìn Đường Phong đồng tình và kính sợ theo. Mà người bị Đường Phong giết đúng là chết không nhắm mắt. Hắn quỳ rạp xuống đất, hai tay che cổ, phát ra một chuỗi thanh âm khó nghe. Nhưng như thế nào cũng không ngăn được máu tươi chảy ra, ngã trên mặt đất. Đường Phong động thủ, hắn hoàn toàn không thể phản kháng, bởi vì hắn cho rằng Đường Phong không có can đảm giết mình. Nhưng chuyện phát triển lại không như người ta tính toán. Đám Hắc Y Nhân đang từ từ đi tới, nhưng vừa thấy người chết thì liền vọt ra. Một Hắc Y Nhân lạnh mặt nói, có chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn Đường Phong hỏi, vì chuyện xảy ra lúc trước hắn cũng không nhìn thấy. Nhưng Đường Phong giết người, bọn hắn lại nhìn thấy rất rõ. Mặc dù biết không có khả năng, nhưng Đường Phong vẫn thử giải thích một chút. Hắn muốn giết ta, nhưng không biết lượng sức, ta phản kích lại, hắn chết. Thối lắm, huynh đệ của ta chỉ đụng phải hắn, hắn liền giết người, quả là ác độc. Một đệ tử Đại Tuyết Cung đứng ra, giận dữ mắng. Những đệ tử còn lại cũng nhất tề lên tiếng phụ họa, tình hình nhất thời trở nên hỗn độn. Những tiếng chửi rủa hướng Đường Phong đánh tới có một loại cảm giác bùn đất trên đáy quần, không phải phân thì cũng là phân. Người cũng thật là can đảm. Ngay đến thế Hắc Y Nhân cười lạnh nhìn Đường Phong. Đã 5 năm không có ai giết người ở Ô Long Bảo. 5 năm trước có người phá hư quy củ, Ngươi có biết kết quả của hắn hay không? Bị chém thành 18 khúc, ném vào xà quật để nuôi rắn. Xem ra hôm nay hắn không còn cô đơn nữa. Ô Long Bảo là địa phương không nghe đạo lý hay sao? Địa Phong khinh thường nhìn hắc y nhân kia mà nói. Cái gì mà tự ý đả thương người, giết không tha? Chẳng lẽ người khác nhục mạ ám sát ta, ta không thể phản kích hay sao? Đây là cái đạo lý chó má gì? Đường Phong thở dài. Mình mới tiến vào Ô Long Bảo một ngày, đã muốn rời đi. Thực sự là có chút đáng tiếc. Nhưng mà trước khi mình đi, phải giết chết tên không dư hận này đã. Phản kích, tất nhiên là có thể, nhưng ai có thể chứng minh là người nói thật? Hắc y nhân nhướng mày. Ít nhất bây giờ ta đều nghe nói đến là người động thủ giết người. Không dư hận lau máu tươi trên mặt, mở miệng nói. Đường môn, đừng nói là ta không cho ngươi cơ hội. Nếu nơi này có hai người có thể chứng minh huynh đệ của ta động thủ trước, sau đó bị người giết chết, thì coi như phá hư quy củ Ô Long Bảo, chết chưa hết tội. Đường Phong khẽ cười một tiếng. Ta nghĩ là không có ai đâu. Những người kia không phải đệ tử của Đại Tuyết Cung, thì người nào nguyện ý giúp mình ra mặt? Dường mắt quét qua, quả nhiên có rất nhiều người trốn tránh ánh mắt của mình. Bọn họ biết chân tướng sự việc nhưng không muốn đứng xa vào lúc này. Mà những tên đệ tử Đại Tuyết Cung thì không tức giận cũng là đắc ý. Tức giận là vì một đồng bạn của mình đã chết, còn đắc ý là hắn chết rất đáng giá. Đang lúc mọi người nghĩ rằng đại cục đã định thì có một thanh âm truyền tới. Ta làm chứng. Ánh mắt mọi người hướng về phía đó, trên mặt Đường Phong rốt cuộc nở nụ cười. Thiết Đồ, tên Man Ngưu này lại có thể đứng xa về Đường Phong, thực sự là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì mình và hắn vừa đối mặt, trên mặt hắn còn hiện lên vẻ chán ghét. Nhưng khi Đường Phong lâm vào hiểm cảnh thì chỉ có hắn đứng ra, thật đúng là khó có được. Không dư hận âm độc ngó nhìn Thiết Đồ. Tên nam nhân khôi ngô vạch ra đám người từ từ tiến tới, nhìn Không dư hận một cái. Nhìn cái chi mà? Thiết đại gia phiền não người bịa đặt vu khống người khác. Có bản lãnh thì đánh nhau, làm một cuộc. Làm loại thủ đoạn hạ lưu này thì tính là cái bản lĩnh gì? Mắng xong, hắn quay đầu nhìn Đường Phong, giơ ngón tay cái lên. Ngươi châu, ở chỗ này cũng dám giết người. Hảo, rất tốt. Không dư hận hít sâu một hơi, sắc mặt méo mó quay đầu nhìn đám người. Một người, có còn người nào nữa đứng ra không? Ai đứng ra lúc này đều là địch nhân của Không dư hận, tương đương với địch nhân của Đại Tuyết Cung. Tính ta thêm một người nữa. Không dư hận vừa dứt lời thì dường như có người cố ý muốn vả vào mồm hắn. Sau một khắc lại có một thanh niên áo đen từ phía sau đám người đi tới trước mặt của Đường Phong, cười dài nhìn chằm chằm hắn một cái rồi hướng về phía hắc y nhân. Chuyện vừa rồi ta xem rõ ràng là người này muốn ám sát Đường Môn. Đường Phong tự mình giới thiệu. À đúng rồi, là người đã chết này muốn ám sát Đường Môn. Lúc ấy Đường Môn đang xem mọi người luận bàn thì hắn đem chủy thủ giấu trong áo muốn ám sát Đường Môn, nhưng lại bị hắn né qua được. Sau đó người này ném chủy thủ cho Đường Môn, ý đồ giá họa cho hắn. Khi hắn nói chuyện, chân mày Đường Phong nhíu lại. Nếu nói Thiết Đồ nguyện ý giúp mình thì còn có thể, nhưng thiếu niên này là ai? Mình chưa gặp qua bao giờ, tại sao lại muốn giúp mình? Mình cùng hắn thực chưa từng thấy qua, cũng chưa có giao tình gì cả. Nhưng thanh âm của hắn thì lại có chút quen thuộc. Ánh mắt của hắn giống như đã từng gặp qua ở đâu. Hai người, thực sự là có hai người đứng ra thay Đường Phong làm chứng. Hơn nữa còn có một người lại thuật lại tình huống. Vết rách trên bụng Đường Phong cũng không phải là giả. Không dư hận lộ ra vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Vô hạn sát cơ trong lòng hắn bắt đầu khởi động. Hắn hiện tại rất muốn đem hai người vừa đứng ra giết chết. Nhưng hắn không dám động thủ. Hắn không giống như Đường Phong, quyết đoán và kiên quyết như vậy. Cái chết tới gần, trong giây lát đã biến thành sự sống. Không dư hận nghĩ tới hàng vạn khả năng, Đường Phong chỉ có một kết cục là chết hoặc là bị mình làm nhục. Nhưng hắn không nghĩ tới ngay lúc này có người không biết sống chết mà đứng ra nói giúp Đường Phong. Hơn nữa cơ hội này lại do mình giúp hắn. Quả nhiên là lấy đá tự đập chân mình. Không dư hận cảm giác mình đã đánh giá cao lực ảnh hưởng của bản thân, cũng đánh giá thấp dũng khí của người trong Ô Long Bảo. Nhưng mà cũng tốt, ít nhất tên Đường Môn này cũng sẽ chưa chết ngay bây giờ. Giữ lại để ngày sau mình từ từ hành hạ cũng rất đáng mong đợi. Nghĩ như vậy, Không dư hận một bụng ngạn khuất tiêu giảm không ít. Hắn nhìn Đường Phong cười nhạt. Vận khí của người không tệ, không biết lần sau có được như vậy hay không. Có nhớ đến người vừa nói gì không? Đường Phong nhìn hắn châm chọc. Công Dư Hận oán hận nhìn Đường Phong nói, lão huynh đệ của ta động thủ trước, chết chưa hết tội. Bên cạnh chuyển đến một tiếng cười âm trầm, Hắc Y Nhân vẫn đứng bên cạnh mở miệng. Năm nay mọi người đều cuồng vọng như vậy sao? Ô Long Bảo là nhà của các ngươi chắc? Chết chưa hết tội hay không, không phải các ngươi nói là được. Các ngươi chỉ là tầng chót của Ô Long Bảo, dù kiêu ngạo đến đâu cũng phải bỏ xuống cho lão tử. Vậy ngươi muốn như thế nào? Đường Phong cùng Không Dư Hận cùng nhau quay đầu lạnh lùng nhìn Hắc Y Nhân, hỏa khí bốc ra. Vốn là xong việc, không nghĩ đến Hắc Y Nhân còn muốn nhúng tay. Theo ý tứ của hắn thì chuyện này vẫn chưa xong. Hắc hắc, Hắc Y Nhân cười lạnh một tiếng không chút sợ hãi. Đối với bọn họ, hàng năm có không ít thiên chi kiêu tử tiến vào Ô Long Bảo. Lúc đầu thì cũng tâm cao khí ngạo, nhưng sau khi bị hành hạ nửa năm thì so với thỏ còn muốn ngoan ngoãn hiền lành hơn. Hắn chỉ vào Không Dư Hận nói, nơi đây không phải là Đại Tuyết Cung, ngươi đến nơi này thì phải kẹp cái đuôi mà làm người. Lần sau lại ghi chuyện như vậy thì đừng trách ta trợ mặt. Chính phạm hay tổng phạm đều phải chết. Các ngươi coi chúng ta là cơm khô chắc. Thoải mái, nghe Hắc Y Nhân khiển trách Không Dư Hận như thế, trong lòng Đường Phong thấy hả hê. Không lường trước được, Hắc Y Nhân lại quay đầu về phía hắn. Về phần ngươi, giết người là thật, nhưng xử phạt ngươi hay không, chỉ có mình ta là không đủ, còn phải đợi bảo chủ định đoạt. Hai người các ngươi cùng ta đi gặp bảo chủ. Bất quá các ngươi chuẩn bị tinh thần đi. Nghe nói bảo chủ đại nhân gần đây tâm tính không tốt, nó không chừng sẽ cấp rắc rối cho các ngươi. Hắn vừa nói xong thì đám Hắc Y Nhân bên cạnh bắt Đường Phong và Không Dư Hận lại. Hai người liếc nhìn nhau, rất sáng suốt không phản kháng. Không Dư Hận thì không dám, mà Đường Phong thì không nghĩ tới. Dù sao thì mình đang có lý, nếu bảo chủ đại nhân còn biết phân biệt thị phi thì chắc sẽ không làm gì mình. Thế nhưng Hắc Y Nhân chưa kịp động thủ thì biến cố lại phát sinh lần nữa. Có một thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Nơi này làm sao lại náo nhiệt như vậy? Đám Hắc Y Nhân nghe được vội vàng khom người, mang chấp sự. Đường Phong quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy một người chắp tay sau lưng từ từ đi tới. Đường Phong trong nháy mắt nổi hết cả da gà. Mang chấp sự chỉ hướng bên này đi tới, không có bất kỳ một uy áp gì, nhưng trong nháy mắt thân thể của Đường Phong lại phản ứng không tự chủ được. Đây là một người tầm trung niên, có sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể gầy yếu, nhìn qua vô hại, nhưng trong tiềm thức của Đường Phong lại biết. Người này rất nguy hiểm, là người nguy hiểm nhất từ trước tới nay mình gặp phải. Khi ánh mắt của hắn đụng phải Đường Phong, hắn đột nhiên nhàn nhạt cười, vẻ mặt trở nên thú vị. Đây là làm sao? Mang chấp sự nhàn nhạt hỏi, đôi mắt nghi ngờ nhìn Không Dư Hận cùng Đường Phong. Vừa bị hắn nhìn thấy, trong nháy mắt Không Dư Hận thẳng tắp lui về phía sau, phảng phất cảm thấy một bóng ma đáng sợ. Nhưng chỉ trong chốc lát, vẻ mặt hắn lại rất nghi hoặc. Là như thế này, chấp sự. Hạ Kinh Nhân vừa nói chuyện cùng Đường Phong, đem chuyện trải qua thuật lại một lần. Ta muốn mang hai người bọn họ đi gặp bảo chủ, xem bảo chủ định đoạt như thế nào. Thì ra là vậy, cũng không phải đại sự gì, thả người đi. Nhưng Hắc Kinh Nhân nhất thời so dự. Người giết thì cũng đã chết, hơn nữa đường môn kia không có tội, chẳng qua là bị buộc phải phản kích mà thôi, không cần phiền tới bảo chủ. Huống chi mấy ngày nay bảo chủ đang giận dữ, tốt nhất không nên trêu chọc đến hắn. Hắn ngay cả người cũng sẽ trách phạt thì làm thế nào? Sắc mặt Hắc Kinh Nhân nhất thời không được tự nhiên. Đúng vậy à, vạn nhất bởi vì chuyện này mà quấy rầy bảo chủ nghỉ ngơi, hắn nóng giận đem mình cũng trách phạt, vậy chẳng phải mình thiệt thòi lớn sao? Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, đừng có phiền toái hay bảo chủ đại nhân làm gì. Mang chấp sự nhỏ giọng nói. Hơn nữa hai người kia cũng là hạt giống tốt, sau này nếu không xảy ra vấn đề gì lớn thì cứ mặc cho bọn họ hành động, chết vài cái tiểu nhân vật thì cũng có sao đâu. Hắc Y Nhân thần sắc nghiêm nghị gật đầu lia lịa. Vâng, mang chấp sự nói rất đúng. Hắn cảm giác mình đã đánh giá thấp đường môn cùng Không Dư Hận. Hai thiên chi kiêu tử này, dĩ vãng cũng có người có tư chất tốt tiến vào Ô Long Bảo, nhưng không được thả lỏng như thế này. Trông có vẻ như bọn họ rất được bảo chủ coi trọng. Nghĩ đến đây, Hắc Y Nhân tươi tỉnh nói với đường môn, Đường Phong cùng Không Dư Hận. Nếu mà chấp sự đã nói tốt cho các ngươi, như vậy thì chuyện hôm nay coi như bỏ qua. Nếu lần sau còn phát sinh chuyện như vậy thì đừng trách ta, còn không đa tạ mang chấp sự. Không Dư Hận trên mặt còn có một cảm giác kinh hoàng, đánh giá mấy lần mang chấp sự, chắp tay ôm quyền, ngay cả nói cũng không nói, kéo theo đệ tử của Đại Tuyết Cung đi thẳng. Không biết lễ phép, Hắc Y Nhân hướng về phía hắn nhổ một bãi nước miếng. Chỉ có Đường Phong khiêm tốn nói với Màng chấp sự, đà tạ Màng chấp sự. Nếu không phải hắn đứng ra nói vài câu thì mình hôm nay sẽ có chút phiền toái. Huống chi người này hiện tại mình không trêu chọc được, bất kể hắn vì mục đích gì, nói một tiếng cảm ơn cũng không mất đi một miếng thịt nào. Màng chấp sự khẽ mỉm cười nhìn Đường Phong. Nếu lời này ở nơi này thì trước hết phải sống sót đã. Tuổi trẻ khí thịnh là chuyện tốt, nhưng những biện pháp bên ngoài đến chỗ này không nhất định có thể sử dụng được. Lời nói này giống như hắn nhận biết mình vậy. Đường Phong sắc mặt hơi biến đổi. Bất quá sau khi nói xong, Mang chấp sự liền quay người rời đi. Trước khi đi còn cố ý nhìn Đường Phong thật sâu. Những người xem náo nhiệt cũng giải tán lập tức. Cả luận võ thai chỉ còn lại Hắc Y Nhân cùng với Đường Phong. Còn trên đài là hai người chưa phân ra thắng bại. Hai người bọn họ bất kể chuyện gì phát sinh vẫn đang chiến đấu kịch liệt. Đợi cho Hắc Y Nhân đem người chết mang đi thì phụ cận chỉ còn lại ba người. Thiết Đồ nhìn Đường Phong hướng Màng chấp sự ly khai, bàn tay thô ráp khẽ vuốt cằm trầm tư mở miệng. Người biết Màng chấp sự sao? Đường Phong lắc đầu. Lần đầu tiên gặp hắn. Quái! Thiết Đồ nghi ngờ. Làm sao sẽ có cảm giác là hắn đang giúp ngươi đây? Thiếu niên áo đen bên cạnh cũng gật đầu. Ta cũng cảm giác như vậy. Đường Phong cười nói. Có thể là hắn nhìn ta tương đối thuận mắt thì sao? Hôm nay hai người có thể ra mặt giúp ta, ta vô cùng cảm kích. Thiết Đồ khoát tay nói. Người đừng suy nghĩ nhiều. Ta đứng ra không phải vì ngươi. Coi như người khác gặp chuyện như vậy, Thiết đại gia ta cũng sẽ đứng ra. Thiết gia không ưa những kẻ tiểu nhân sử dụng ám chiêu. Bất quá ta tình nguyện người bị hắn giết chết. Đường Phong lờ đánh. Cùng với mình phỏng đoán giống nhau, Thiết Đồ là một nam nhân ngay thẳng. Quay đầu nhìn thanh niên áo đen, Đường Phong nghi ngờ nói. Vì bằng hữu này, chúng ta phải chăng đã gặp nhau ở đâu? Thiếu niên áo đen kia cười hăng hắc, đưa tay vuốt ra mặt. Sau một khắc, dung nhan giả nua liền hiện ra trước mặt Đường Phong cùng Thiết Đồ. Người này ít nhất 50-60 tuổi, nếp nhăn như mặt cũng giống y như đúc, nhưng trên mặt lộ ra vẻ cứng ngắc. Hắn cười dài nhìn Đường Phong, dùng giọng nói giả yếu. Tiểu tử, người không nhận ra lão nhân gia ta. Thiết Đồ sợ hết hồn, vội bày ra tư thế phòng ngự. Đa cơ mờ mờ, đây là tình huống gì? Trên khuôn mặt giả nua hiện ra trước mặt Đường Phong, thì Đường Phong đã hiểu. Thiếu niên trước mặt này chính là khi mình tiến vào Diêm Thành lần đầu gặp phải lão khất cái, có thể trong nháy mắt tuôn ra khí thế kinh khủng. Không trách được, mình nhìn hắn cười là có chút quen mắt, thanh âm cũng nghe qua ở đâu. Dùng mạo có thể thay đổi, nhưng ánh mắt thì không sao biến đổi được. Nguyên lai là ngươi. Đường Phong không biết nên khóc hay nên cười, trong nháy mắt thay đổi dung mạo, làm cho người ta sởn cả da gà. Các người quen biết nhau? Thiết Đồ trừng mắt hỏi. Đã từng gặp qua một lần, Đường Phong nở nụ cười. Ta tự giới thiệu, ta tên là Cửu Thiên Biến. Lão khất cái duỗi tay lên mặt lần nữa, khôi phục diện mạo vốn có. Ta là Đường Môn thì ngươi đã biết, vị này là Thiết Đồ, là một nam nhân bạo lực. Đường Phong chỉ vào Thiết Đồ mà nói. Thiết Đồ cẩn thận vặn ra ngón tay muốn kéo ra mặt của Cửu Thiên Biến, nhưng bị Cửu Thiên Biến tránh né qua. Hẹp hòi, Thiết Đồ trừng mắt nói. Thiết đại gia muốn nhìn một chút dung mạo của ngươi có phải thực sự hay không? Đương nhiên là thật, Cửu Thiên Biến đáp. Đến đây đi, để Thiết đại gia sờ một cái, sờ chút thôi. Thiết Đồ không buông tha, hắn cảm thấy hứng thú rất lớn với năng lực thay đổi dung mạo này. Tuyệt đối không nên. Cửu Thiên Biến làm ra hành động bảo vệ. Nếu người là mỹ nữ, người muốn sở bao lâu cũng được. Nhưng người cao lớn thô kịch, sở trên mặt ta, ta khó chịu à? Ta kháo, không sở thì không sở. Thiết Đồ tức giận. Đường Phong nhìn Cửu Thiên Biến nói. Cái này không phải là cương tâm lực sao? Bởi vì khi hắn thay đổi dung mạo cũng không có ba động của cương khí. Cửu Thiên Biến cau mày, Đường Phong vội vàng nói. Ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, Kiều huynh không nên để ý. Dù sao, truy hỏi chuyện cơ mật của người khác thật là không có đạo đức. Kiều Thiên Biến cười nói. Thật ra thì không có gì, đây chỉ là thuật bí truyền của Kiều gia ta. Nếu các ngươi luyện từ bé thì cũng có thể làm được. Dừng một chút, Kiều Thiên Biến lại lái sang chuyện khác. Đường huynh có phải rất kỳ quái vì sao ta lại giúp ngươi? Đặng Phong gật đầu. Ta không rõ, ở địa phương này nếu không có ích lợi thì không ai muốn đắc tội với người khác. Nói cách khác là cửu huynh muốn gì từ ta? Lời này rõ ra có chút không lưu tình, chỉ là có thiết độ ngay thẳng sẽ không so đo được mức, trong lòng sẽ không nói thẳng ra. Thế nhưng Đường Phong nói ra, Cửu Thiên Biến cũng không lúng túng mà ngược lại nở nụ cười. Đường môn huynh đệ quả nhiên ngay thẳng, nơi này không phải nơi nói chuyện, đi theo ta. Thiết độ dầu dĩ nói, ta không đi, các người cứ hảo hảo nói chuyện đi. Cửu Thiên Biến vội vàng lôi kéo hắn đi theo. Đi đi, người đi thì ta liền cho ngươi sờ một cái. Thiết đổ lắm liết cười. Người tự phụ thiệt nha, thiết đại gia còn lạ gì ngươi. Tuy nói vậy nhưng một tay liền sờ vào da mặt non mịn của Cửu Thiên Biến. Đi đến chỗ nhà ở của Cửu Thiên Biến, ba người mới dừng bước. Cửu Thiên Biến một bên mặt bị thiết đổ sờ đã đỏ lên. Đường Phong nhìn thấy chỗ ở của Cửu Thiên Biến có cách chỗ mình không xa, bất quá chỉ khoảng 20-30 trượng. Trong nhà không có nhiều ghế mà ba người phải khoanh chân ngồi trên đất. Dù sao thì mọi người cũng không để ý những chuyện này. Sau khi đóng cửa, Cửu Thiên Biến liền nói ngay vào chính đề. Ta đã đến trước các người sớm hơn mấy ngày. Hơn nữa, Cửu gia vốn là thế lực của Đại Tuyết Cung, cho nên sẽ hiểu rõ hơn so với các ngươi. Đường Phong cùng Thiết Đồ ngồi nghiêm, cũng muốn biết một chút về Ô Long Bảo. Là như thế này, mỗi năm sẽ có không ít người đến Ô Long Bảo, nhưng người này phần lớn đều rất lợi hại, hơn nữa tất cả đều dưới 20, là huyền giai cao thủ. Ta nghĩ chuyện này chắc là các ngươi đều đã biết. Đường Phong cùng Thiết Đồ đều gật đầu. Nhưng các ngươi còn có điều không biết, những người này sẽ chia ra làm hai đại đoàn thể. Một là đệ tử của Đại Tuyết Cung, bọn họ người đông thế mạnh, lại lớn lên ở Đại Tuyết Cung cùng với nhau, đã quen sát lục và tử vong, cho nên so với người khác thực lực cao hơn một chút. Mà đoàn thể khác là giống như chúng ta. Những người này bởi vì nhiều nguyên nhân mà hội tụ đến Ô Long Bảo, mục đích đều là muốn trở nên mạnh mẽ, mà muốn thế thì chính là phải dẫm lên thi thể của người khác mà đi. Nói cách khác, hai đoàn thể này luôn tranh đấu không ngừng sao? Đường Phong mở miệng hỏi. Đúng vậy, Cửu Thiên Biến gật đầu. Hàng năm, nếu đoàn thể của chúng ta tiến vào 10 người, thì chỉ có 2 người có thể sống sót rời đi. Mà đệ tử của Đại Tuyết Cung chính là 5 người, bởi vì bọn hắn là một đoàn thể hội tụ, mà chúng ta bởi vì nhiều nguyên nhân nên không cách nào đoàn kết được, đã trở thành độc hành hiệp, rất dễ dàng bị đám người Đại Tuyết Cung kia hãm hại. Gặp chuyện hôm nay, ta nghĩ Đường huynh so với bất kỳ ai còn muốn rõ ràng hơn. Một mình đối mặt với một đoàn thể sẽ có bao nhiêu áp lực. Quả thực theo như lời Cửu Thiên Biến, hôm nay những đệ tử Đại Tuyết Cung đều khẩu thước kim nhược. Nếu không phải Thiết Đồ cùng hắn đứng ra thì vô luận như thế nào mình không tránh khỏi được tội oan ức. Chờ chút, Thiết Đồ liền cắt đứt lời nói của Cửu Thiên Biến. Ta nhớ Quái Nhân Độc Nhãn từng nói qua, ở đây ai cũng là địch nhân của ngươi. Tại sao lại có hai đoàn thể? Người không nghe lầm, đúng là mỗi người đều có thể trở thành địch nhân của mình. Khi có khảo nghiệm mà người đụng phải đoàn đội của mình thì ngươi không thể không giết hắn. Khi đó thì hắn sẽ là địch nhân của ngươi. Nhưng nếu cùng va chạm với đội của Đại Tuyết Cung thì hắn sẽ là đồng bạn của ngươi. Ta hiểu rồi, giống như hôm nay các ngươi giúp ta, các ngươi coi ta là bằng hữu. Nhưng nếu vào hoàn cảnh khác thì các ngươi lại là địch nhân của ta, thì chúng ta lại không thể nương tay. Đường Phong gật đầu. Cửu Thiên Biến liền nói, đúng là như thế. Thiết Đổ bĩu môi khinh thường. Đại gia chán ghét cái loại đoàn đội như vậy. Cửu Thiên Biến cười âm hiểm. Bất kể là người có thích hay không, thừa nhận hay là không, thì ngươi là thành viên của đoàn đội đối kháng với Đại Tuyết Cung. Bởi vì ngươi không đối phó bọn hắn, thì bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đối phó với ngươi. Đây chính là nguyên nhân mà ngươi giúp ta. Đường Phong hỏi. Cửu Thiên Biến gật đầu nói. Đúng vậy, chúng ta chết ít một chút trên tay đám người Đại Tuyết Cung thì ngày sau có thêm một phần sức mạnh. Như vậy có phải là muốn liên kết tất cả những người không phải đệ tử của Đại Tuyết Cung lại với nhau? Như vậy thì chẳng phải hơi có chút khó khăn sao? Đường Phong cau chân mày. Người ở chỗ này ai cũng kiêu ngạo, ai cũng có lòng phòng bị nhau. Không phải uốn ba tấc lưỡi là có thể hợp lại thành đoàn đội. Khó khăn trong đó thì cũng không phải nói trước là được. Những người đó tốt xấu lẫn lộn, thực lực lại cao thấp, khắp không đều nhau, kéo tới thì cũng vô dụng. Trước khi tới đây, lão gia ta đã từng dặn dò ta là phải chú ý kết giao nhiều bằng hữu để trong khảo nghiệm sau này có thể giúp nhau một chút. Kết giao bằng hữu có thể sao? Tiết Đồ mở miệng. Nhưng tiểu đoàn thể đó ta không có hứng thú. Tiết đại gia ta thích độc lai độc vãng. Nếu ngày sau không phải thời điểm người chết ta sống, ta cũng sẽ không cố kỵ sao tình. Kiều Thiên Biến cười nói. Ta nói từ nãy đến giờ chính là ý này. Vô luận là gia nhập hay không, thừa nhận hay không, thì hai đoàn thể này vẫn tồn tại. Đám người Đại Tuyết Cung chính là địch nhân của chúng ta, mà giữa chúng ta cũng có thể trở thành địch nhân của nhau. Khi đó ta nghĩ sẽ không có ai nương tay đâu. Cái này có thể tiếp nhận. Đường Phong gật đầu, điều này tương đương với một mình ước bằng miệng. Ở cái thời điểm không phải địch nhân thì tận lực tránh xung đột với nhau, thậm chí lúc cần thiết có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng một khi trở thành địch nhân thì mọi người có thể tùy tiện mà chiến đấu. Không sao cả, Thiết Đầu gãi gãi, cái đầu trụi lùi. Dù sao cũng chẳng tổn thất gì. Vậy thì cứ như chúng ta đã nói, ta nhân dịp một tháng này tự tìm xem một hai người lợi hại nữa. Nếu như hai vị có bằng hữu thích hợp cũng có thể kéo họ qua. Mọi người giao lưu để ngày sau khỏi đụng phải hiểu lầm. Tốt. Đường Phong không tự chủ được mà nghĩ đến một nhân ảnh. Nàng đã đến sớm hơn hai ngày so với mình, cũng không biết là thương thế của nàng khôi phục thế nào. Bất quá còn hơn một tháng, chắc đến lúc đó thương thế đã khỏi. Đúng rồi, Đường Phong đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hôm qua ta nghe lời nói của ác y nhân. Hình như là hoàn toàn coi thường Đại Tuyết Cung. Ô Long Bạo không phải thế lực của Đại Tuyết Cung sao? Bọn họ đối đãi đệ tử Đại Tuyết Cung như vậy, không sợ chấp cấp trên trách phạt sao? Hôm nay Hắc Y Nhân không hề cấp mặt mũi cho Không Dư Hận, hơn nữa gần xa còn lộ ra một cỗ lửa giận, còn giống như đặc biệt nhắm vào đệ tử Đại Tuyết Cung. Nếu không, làm sao lại ăn nói tuyệt tình như vậy? Kiều Thiên Biến cười hăng hắc. Đường huynh cũng rất nhạy cảm à, chỉ là mấy câu nói mà đã nhìn xa vấn đề. Nói như vậy, chẳng lẽ trong đó còn có vấn đề gì sâu xa? Đặng Phong tỉnh táo tinh thần. Kiều huynh biết chuyện gì đó sao? À, ta biết một chút. Dù sao thì Kiểu gia chúng ta cũng là thế lực của Đại Tuyết Cung. Kiểu Thiên Biến quay đầu nhìn hai bên rồi áp chế thanh âm xuống mà nói. Nếu Đường huynh đã hỏi, ta không nói thì cũng không đủ thành ý, nhưng hy vọng hai vị sau khi nghe xong tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Tuy hắn nói thế nhưng lại cũng hăng hái bừng bừng. Mọi người nói ra thì đối với mình cũng không có chỗ tốt gì, Kiểu Thiên Biến nhún vai. Ô Long Bảo vốn là thế lực của Đại Tuyết Cung, trước là thế, hiện tại cũng vậy. Nhưng các người tới nơi này chắc đã không ít lần nghe thấy Đại Tuyết Cung là Đại Tuyết Cung, còn Ô Long Bảo lại là Ô Long Bảo. Đường Phong chấn động thần sắc. Ô Long Bảo muốn thoát ly khỏi Đại Tuyết Cung sao? Không, không phải ý này. Ô Long Bảo mặc dù không kém nhưng chưa đủ để chống lại Đại Tuyết Cung đâu. Kiều Thiên Biến lắc đầu nói. Ô Long Bảo đúng là do lão cung chủ của Đại Tuyết Cung sáng lập, nhằm tuyển chọn ra tinh nhuệ từ trong tinh nhuệ. Cái truyền thống này từ khi sáng lập tới nay vẫn vậy. Có thể nói Ô Long Bảo là tâm huyết của lão cung chủ. Cỗ lực lượng này cũng trực thuộc lão cung chủ. Nhưng từ hai năm trước, khi lão cung chủ chết bất đắc kỳ tử, thì tình huống đã thay đổi. Bản thân ta cũng nghe được một chút tin tức thú vị. Đường Phong khẽ nở nụ cười. Lúc ấy Tiếu Nhất Diệp cùng Tiếu Thúc trò chuyện, Đường Phong ở bên cạnh đã nghe hết mọi chuyện. Nghe nói lão cung chủ của Đại Tuyết Cung trong lúc ăn cơm đã bị nghẹn chết do một khúc xương. Không đợi Thiết Đồ hỏi, Đường Phong đã trực tiếp nói ra. Á? Thiết Đồ chớp mắt. Điều này sao có thể chứ? Lão cung chủ là người đứng đầu của Đại Tuyết Cung, là một cao thủ mà. Tiểu Thiên Biến nói. Không nghĩ tới Đường huynh cũng biết tin tức không ít. Tin này cũng là tin tức tuyệt mật ở trong Đại Tuyết Cung. Vô tình nghe được mà thôi. Không sai. Tin đồn chính là như vậy. Hai vị chắc cũng có thể từ trong tin đồn này mà đoán được một chút. Như vậy đã giải thích được tại sao đệ tử Ô Long Bảo lại nhắm vào Đại Tuyết Cung. Trước kia Ô Long Bảo cùng Đại Tuyết Cung chính là người một nhà. Nhưng hai năm gần đây có biến hóa rất lớn. Trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là vì bảo chủ Ô Long Bảo cùng lão cung chủ có quan hệ máu mủ. Nhưng quan hệ như thế nào thì chính bản thân ta không rõ. Chuyện này suy nghĩ cẩn thận cũng không khó. Thiết Đồ cũng có thể đoán ra được thì Đường Phong sao lại không đoán ra. Lão cung chủ bị cung chủ ám sát mà lực lượng của lão cung chủ dĩ nhiên sẽ không phục nhưng lại không thể công khai phản kháng, chỉ có thể nhắm vào đệ tử của Đại Tuyết Cung. Nếu như vậy thì tại sao hàng năm Đại Tuyết Cung còn đưa người tới đây? Chẳng lẽ không sợ bị người Ô Long Bảo giết hết sao? Bọn họ không dám, vì hiện tại Ô Long Bảo vẫn là thế lực của Đại Tuyết Cung. Chỉ là bởi vì lực ảnh hưởng của Lão Cung Chủ vẫn còn, cho nên Tân Cung Chủ không thể nào thay thế Bảo Chủ. Hiện tại hai bên cũng không có ý đồ gì, mà Ô Long Bảo lại là sân huấn luyện tốt nhất, cho nên người của Đại Tuyết Cung cũng phải đưa sang đây. Tình huống này duy trì không được vài năm nữa đâu, Đường Phong nói một cách chắc chắn. Cung chủ của Đại Tuyết Cung đã chịu đựng đủ 2 năm. Một khi địa vị của hắn ổn định, chỉ sợ hắn sẽ ra tay hạ thủ đối với Ô Long Bảo. Tên Tạ Tuyết Thần kia, ngay cả sư phụ dưỡng phụ của mình cũng dám giết, thì còn gì mà hắn không làm được. Không trách được Thiếu Thúc cùng Đoạn Thúc muốn lừa mình đến đây. Hai người này sợ rằng muốn nhờ lực lượng bên này, cho nên đem mình an bài vào đây trước. Một là cho mình trưởng thành, hai là làm tốt công tác chuẩn bị. Nó không chừng bọn họ nhận biết Bảo Chủ Ô Long Bảo. Còn có tin đồn khác, nghe nói Cung Chủ Tạ Tuyết Thần hâm mộ Bảo Chủ của chúng ta đã lâu, nhưng vẫn không thể chiếm được trái tim của nàng. Đây cũng là nguyên nhân mà Cung Chủ Đại Tuyết Cung không tha cho Bảo Chủ Ô Long Bảo được. Kiều Thiên Biến tuồn ra tin tức bát quái này tương đối có phân lượng. Trong lúc nhất thời, Đường Phong cùng Thiết Đồ đều chóng mặt. Từ từ đã, người nói Bảo Chủ chúng ta là nữ sao? Hai con người Thiết Đồ nhảy lên mãnh liệt, phảng phất như nghe được một chuyện bất khả tư nghị. Đúng vậy, sao lại là nữ nhân? Khóe miệng của Đường Phong co quắp. Suy nghĩ của hắn lúc trước về Bảo Chủ đại nhân trong phút chốc đã tan thành mây khói. Không chừng là nữ nhân, hơn nữa nghe đồn còn là một đại mỹ nữ. Kiều Thiên Biến nhún chân mày, bộ dáng hèn mọn. Đáng tiếc là chúng ta vô duyên, không thấy được. Phi Điểu Nhã, đây chính là tên của Bảo Chủ Ô Long Bảo sao? Vô luận giới tính hay tên của nàng đều không phù hợp với Ô Long Bảo tràn đầy sát lục máu tanh này. Hình tượng trước kia Đường Phong tưởng tượng thì phù hợp hơn rất nhiều. Nhưng mà Đường Phong đã hiểu tại sao cô bé đưa mình vào lại sùng bái Bảo Chủ như thế. Bởi vì một nữ nhân có thể ngồi ở vị trí này, quản lý cả một pháo đài, dưới trướng có cả mấy ngàn người, không có bản lĩnh thì sao có thể làm được. Ta coi hai vị là bằng hữu mới nói điều này, cũng hy vọng hai vị nghe tay này xa tay khác. Dù sao ta không phải chỉ có một mình, sau lưng ta còn có cả một gia tộc. Nếu có người để ý thì gia tộc của ta sẽ không dễ chịu đâu. Cựu Thiên Biến chắp tay nói. Điều này là tất nhiên, Đường Phong gật đầu. Ta thật hối hận khi nghe mấy thứ này, Thiết Đồ bĩu môi vẻ mặt không vui. Chính sự cũng đã nói xong, ba người hàn huyên một lúc rồi tự động tản ra. Trên đường trở về phòng, hắn đã đụng phải không ít người của Đại Tuyết Cung. Rất dễ phân biệt, bởi những người này vì bọn hắn nhìn Đường Phong với ánh mắt kiều hận. Đường Phong ngoảnh mặt làm ngơ, hiện tại bọn họ chỉ có thể dùng ánh mắt trừng trừng nhìn mình. Nếu có người dám dùng thủ đoạn xấu xa đối với mình, thì tên vừa mới chết kia chính là kết quả của bọn hắn. Đường Phong dám khẳng định, nếu vừa rồi mình thỏa hiệp với Không Dư Hận, thì chuyện đó ngày sau còn sẽ phát sinh nữa. Người tốt bị lấn át, ngựa tốt thì bị người ta cưỡi, đó là chân lý. Sau khi dùng qua bữa ăn trong phòng, Đường Phong không đi ra ngoài nữa mà đem đồng bài ở cửa lật ngược lại, đợi ở trong phòng tu luyện Vô Thường Quyết. Từ sau khi tấn chức huyền giai trung phẩm, đây là lần đầu tiên Đường Phong lại tu luyện tiếp. Thế nhưng kết quả làm cho hắn vui mừng liên tục. Ở bờ biển tấn chức làm cho Đường Phong có thể cảm giác một chút đến các loại năng lượng có thuộc tính bất đồng. Vốn Đường Phong còn tưởng rằng năng lực này không có chỗ tốt gì đối với mình. Nhưng sau khi tu luyện thì chỗ tốt hiện ra thật là quá lớn. Cảm giác có thể tận tay cầm lấy những năng lượng này, nhìn quỹ tích di động của chúng dễ dàng hơn rất nhiều. Ít nhất hiện tại, Đường Phong tu luyện thì dễ dàng hơn không ít so với trong quá khứ. Ở trong quá khứ lúc tu luyện, Đường Phong chỉ bởi vì cần mà tu luyện, chỉ có thể cảm nhận được cảm giác thư sướng khi cương khí vận chuyển trong kinh mạch. Mà hiện tại hắn có thể cảm nhận được những năng lượng từ ngoại giới tiến vào thân thể của mình. Hơn nữa, sau khi vận chuyển Vô Thường Quyết, có một chút cương khí lắng đọng trong đan điền trở thành một bộ phận thực lực của bản thân. Trước kia, Đường Phong tu luyện chỉ biết kết quả, mà hiện tại còn biết cả quá trình. Khác biệt trong đó chỉ có tự bản thân mình có thể trải nghiệm, căn bản không thể diễn tả bằng ngôn từ. Chỗ tốt mang tới tự nhiên không ít. Huống hồ Đường Phong đang mặc bất phôi giáp, nguyên bản có thể giúp người tu luyện tụ tập năng lượng. Kể từ đó, Đường Phong cảm thấy năng lượng chung quanh chen nhau tiến vào từng bộ phận thân thể, kinh mạch. Năng lượng tràn ngập vào cũng gián tiếp khởi động vô thường quyết. Hiện tại vẫn có một chu thiên nhanh hơn một chút so với dĩ vãng. Có thể nói tốc độ tu luyện hiện tại của Đường Phong nhanh hơn người khác gấp 5-6 lần. Trải qua hai lần rèn luyện thân thể, tiếp nhận năng lượng làm cho người khác không cách nào tưởng tượng. Thân thể cường đại có thể dung nạp năng lượng càng lớn. Bây giờ nhu cầu năng lượng của Đường Phong đối với ngoại giới vĩnh viễn không cần dừng lại. Trừ khi là dùng năng lượng trong thân thể hắn đã đạt tới cực hạn. Nhưng điều này là vô cùng khó khăn. Dần dần Đường Phong đã hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện, cảm thụ được mỗi tia năng lượng tiến vào thân thể, nổi lên biến hóa như thế nào. Thời điểm khi hắn mở mắt ra lần nữa, chỉ cảm thấy cả người thư sướng, tâm tình cũng tốt hơn, đến mức không thể nào tốt hơn nữa. Cảnh giới mặc dù không tăng lên bao nhiêu, nhưng năng lượng nhận được muốn tinh thuần hơn mấy lần so với dĩ vãng. Đã bao lâu rồi? Đường Phong đứng dậy thư giãn gần cốt, cảm thấy hơi đói bụng. 2 ngày, Linh Kiếp Nhàn mở miệng nói. Phong ca ca, bây giờ ngươi có thể cảm nhận được linh khí ở ngoại giới sao? Thông qua quan sát, Linh Kiếp Nhàn kết luận, bởi vì lần này Đường Phong tu luyện so với dĩ vãng vô cùng khác. Dĩ vãng hắn tu luyện chỉ chú trọng tình huống bên trong cơ thể, nhưng lần này hắn đã tập trung rất lớn tới ngoại giới. À, Đường Phong gật đầu. Lần trước ở bờ biển ta có thể mơ hồ cảm ứng được, nhưng cảm thấy không có chỗ dùng cho nên không nói với ngươi. Ai nói là không có chỗ dùng? Linh Kiếp Nhàn hận không thể gõ vào Đường Phong một cái. Người tu luyện trừ khi cương tâm có thể vận dụng riêng một loại năng lượng, nếu không chỉ khi đạt tới thiên giai thì mới có thể cảm ứng được. Cảm ứng thiên địa linh khí chính là ông trời đã cấp cho một cái năng lực đặc biệt. Ví dụ như Mạc Lưu Tô, cương tâm của nàng là thường thanh đằng, như vậy chỉ có thể cảm ứng mộc hệ linh khí, nàng căn bản không cảm ứng được những thứ khác. Đặng Phong cười ngượng ngùng. Ta không phải là không có kinh nghiệm về phương diện này sao? Nhưng hiện tại ta đã biết, cảm nhận những năng lượng đó có chỗ tốt rất lớn. Bây giờ năng lượng đã tinh thuần rất nhiều. Đây chỉ là một trợ giúp rất nhỏ mà thôi, Linh Khiếp Nhan nói, làm cho Đường Phong hiếu kỳ. Còn có trợ giúp gì nữa sao? Đương nhiên. Nhưng còn phải chuẩn bị một số thứ, Đường Phong nghi ngờ hỏi. Chuẩn bị cái gì? Còn nhớ ta luyện chế 2 khỏa ngưng cương đan cho Manh Manh không? Linh Khiếp Nhan mở miệng. Dĩ nhiên là nhớ, nhưng không phải ngưng cương đan, không có tác dụng với ta. Đường Phong vừa nói xong thì giọng nói liền biến đổi. Đúng rồi, lúc đó các ngươi còn nói tới linh lung biến cương đan, chẳng lẽ là cái này sao? Đúng là cái này, Linh Khiếp Nhàn đáp. Tác dụng lớn nhất của linh lung biến cương đan chính là để cho thuộc tính cương tâm diễn sinh ra loại thuộc tính khác. Những thứ này, lúc trước Đường Phong đã nghe Linh Khiếp Nhàn cùng Tiếu Thúc nói chuyện, giờ phút này nhớ tới, làm cho lòng hắn liền biến đổi, cuồng hỉ luôn. Sự thực là hắn đặc biệt hâm mộ những người có thể sử dụng cương tâm năng lượng của mình trong chiến đấu. Vô luận là Niết Bàn Chi Hỏa của Tần Tứ Nương hay Cách Không Kình Khí của Tiếu Thúc, còn có Kim Quang của Thiết Đồ, có cương tâm năng lượng chiến đấu để thăng rất nhiều. Nhưng cương tâm năng lượng của mình lại chỉ có tác dụng khắc chế âm hồn. Ngoài tác dụng đó ra thì không còn gì cả. Điều này làm cho Đường Phong có chút tiếc hận. Mà hiện tại có cơ hội có thể thay đổi tình huống đó chính là linh lung biến cương đan. Loại đan dược này cũng làm cho hai đại sát thần phải ngấp nghé không thôi. Lúc đó còn hỏi Linh Kiếp Nhan là có thể luyện chế hay không, nhưng đã bị Linh Kiếp Nhan hổ lộng liền quên bén đi. Tại sao chỉ khi cảm ứng được linh khí mới có thể phục dụng linh lung biến cương đan? Đường Phong mở miệng hỏi. Bởi vì khi dùng loại đan dược này sẽ sinh ra cương tâm mà bản thân người trước đây không có. Nếu như người không cảm ứng được đồng trúc tính linh khí thì cho dù có ăn vào, năng lực cũng không tăng lên lớn. Nhưng nếu có thể cảm ứng thì sẽ bất đồng. Ngươi có thể cảm ứng thì dĩ nhiên là có thể hiểu được cách sử dụng. Linh Kiếp Nhàn giải thích. Phong ca ca, ngươi có muốn ta giúp ngươi luyện chế hay không? Muốn, dĩ nhiên là muốn chứ. Đường Phong gật đầu như gà mổ thóc, hai mắt hắn tỏa ra quang mang. Hiện tại có thể luyện chế sao? Nhưng ngươi có thân thể để dùng ư? Hiện tại Linh Kiếp Nhan chỉ là một luồng tinh hồn ký sinh trên bất phôi giáp, cùng với ở trung tâm cương tâm của mình, vừa không có khiếu thiên lang ở bên cạnh. Ta có thể sử dụng thân thể của ngươi, chỉ cần ngươi buông ra quyền chỉ đạo thân thể là được, bởi vì ta đã nhận ngươi làm chủ nhân, cho nên theo một cách nào đó chúng ta chính là cộng sinh thể. Liên Kiếp Nhàn nghĩ trong chốc lát rồi nói, thế nhưng hiện tại lại không đủ tài liệu. Thiếu tài liệu gì sao? Tài liệu luyện chế ngưng cương đan với linh lung biến cương đan thì phần lớn là giống nhau, cho nên hầu hết tài liệu đều có trong không gian thần kỳ kia của ngươi, nhưng vẫn thiếu hụt mất ba loại tài liệu. Hơn nữa, ba loại này không hề dễ tìm đâu. Liên Kiếp Nhàn dừng một chút rồi nói, nhưng mà trước hết nói cho ngươi biết tên của ba loại tài liệu này, để xem ngày sau có cơ hội thì thu thập một chút. Ba loại này theo thứ tự là xà triền đằng, ngũ liễu căn, túy ngư thảo. Xà triền đằng thì giống như một con rắn bị khô, thoạt nhìn có chút lạ. Về phần túy ngư thảo thì sống ở trong nước, quan trọng nhất là ngũ liễu căn, nhất định phải có 5 khúc dùng để luyện dược. Mấy loại này thập phần khó tìm. Cái loại ngũ liễu căn này cả mấy thập niên mới sinh ra được một khúc, nếu thiếu một khúc thì cũng dùng không được. Đường Phong lặng yên ghi nhớ tên của các loại dược liệu. Theo hiểu biết của hắn thì ba loại này hắn cũng chỉ nghe nói. Không phải là hắn thiếu hiểu biết, mà là bất đồng thế giới, bất đồng ngôn ngữ. Thế giới của hắn ở trong kiếp trước không có những đồ đạc này, cho nên không có ghi lại trong điển tịch. Ta nhớ rồi, Đường Phong gật đầu. Nếu như có thể tìm được ba loại tài liệu này, ta sẽ giúp người luyện chế linh lung biến cương đan. Dù sao thì những viên nội đan người cũng lấy ra rồi, nếu như không dùng thì rất lãng phí. Nội đan trên tay của Đường Phong lần trước bị Liên Kiếp Nhan dùng mất một viên cấp 6, bây giờ còn dư lại 4 khỏa đỉnh cấp nội đan và mấy viên cấp 6 cùng mấy chục viên cấp 5. Nếu dùng cho mình thì dĩ nhiên là không dùng mấy viên cấp 5, mà đến lúc đó trực tiếp dùng luôn mấy viên đỉnh cấp kia. Không biết sau khi linh lung biến cương đan dùng vào, không biết sẽ làm cho thực lực của mình tăng lên như thế nào. Nghĩ đến đây, Đường Phong vội vã ra ngoài, không quản bụng hắn có đói hay là không. Hắn muốn đến dược phòng của Ô Long Bảo xem có ba loại này hay không. Mấy ngày tới đây, Đường Phong chỉ ra cửa một lần. Mặc dù cô bé lần trước đã nói vị trí dược phòng với hắn, nhưng đi tới đi lui, hắn cũng bị lạc đường. Bất đắc dĩ hắn lại phải tìm Hắc Y Nhân để hỏi thăm vị trí. Dược phòng của Ô Long Bảo lớn hơn Đường Phong tưởng tượng. Vốn hắn nghĩ phương viên mấy trăm dặm quanh đây không có người thì trong dược phòng này cũng không có nhiều thuốc cho lắm. Nhưng khi đi tới thì Đường Phong mới biết là mình sai lầm cỡ nào. Ô Long Bảo này là một cỗ thế lực không nhỏ, ít nhất nó cường đại hơn nhiều so với Thiên Tú. Dược thất của nó là khổng lồ vô cùng. Người còn chưa đi vào thì đủ các loại hỗn hợp mùi thuốc cũng đã ập vào mặt. Đưa mắt nhìn, thuốc trong tủ cũng rực rỡ muôn màu, chắc chắn là có không ít dược liệu. Đường Phong kích động trong lòng, âm thầm cầu nguyện là bên trong có dược liệu mình cần. Nhưng trước mặt hắn đột nhiên hoa lên, có một lão giả áo đen đầu bạc đứng chắn ngay trước mặt, đánh giá Đường Phong một chút rồi đưa tay ra, mỉm cười nhìn hắn. Làm gì? Đường Phong nghi ngờ không dứt. Muốn đi vào sao? Trước hết đưa ra 100 lượng. Lão nhân đầu bạc vừa nói xong thì Đường Phong xúc động chỉ muốn vả vào miệng lão. Thần kinh! Đường Phong liếc nhìn hắn rồi vòng qua bước vào phía trong. Đi ra một bước, đối phương lại vừa xuất hiện xuất quỷ nhập thần chắn ngay trước mặt. Lão già vẫn như cũ đưa cái bàn tay to bè xa ngăn cản. Đường Phong nhướng mày, không nghĩ tới lão già thoạt nhìn xấu xí, nhìn bộ dáng giống như kẻ ham tài, nhưng thực lực cũng không thấp. Đột nhiên vọt đến trước mặt mình, thần pháp như vậy thì đúng là có chút bản lĩnh. Hơn nữa lúc hắn di động lại không có chút cương khí phát ra, phảng phất giống như tùy ý vừa vặn chặn lại đường đi của mình. Bạch Hổ lão nhân này cười gian. Bất kỳ người nào muốn vào dược thất thì trước tiên phải bỏ ra 100 lượng làm lộ phí. Không có ai có thể ngoại lệ. Nếu là không có nổi số tiền này, vậy thì xin mời trở về. Đường Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói. Không phải nói là mua dược liệu cần phải trả tiền sao? Làm gì mà đi đường cũng phải tính phí. Nơi này ta là lão đại, quy củ tự nhiên, tùy ta định đoạt. Không phục sao? Không phục thì cút ngay. Bạch Hồ lão nhân vung tay lên, một cỗ lực đạo mạnh mẽ, trực tiếp đem hướng mặt mà đến, đem Đường Phong đẩy lùi về phía sau một khoảng cách. Trong lòng Đường Phong một trận run sợ, hít sâu một hơi. Thầm nghĩ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, thân ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu. Đưa tay lục lọi trong túi một trận, lấy ra ngân phiếu 100 lượng, đi đến phía trước đưa cho Bạch Hồ lão nhân, oán hận nói. Cầm lấy mà đi mua quan tài đi. Bạch Hổ lão nhân không chút vật lòng, đem ngân phiếu đặt ở trước mặt cẩn thận xem xét. nét mặt già nua, tươi cười hớn hở. Hắc hắc, là Lý Đường thông dụng ngân phiếu, không tệ không tệ, quả nhiên là nhà giàu. Nhưng ngay sau đó lại hướng Đường Phong khoát tay một cái. Vào đi. Thật là xui xẻo, khuôn mặt Đường Phong buồn bực, trực tiếp tiến vào dược thất. Bạch Hồ lão nhân này nhìn bóng lưng hắn một chút, trong lòng thầm nghĩ. Lão nhân gia ta quanh năm suốt tháng toàn đợi ở cái địa phương này. Trừ đi lìa bịp và tống tiền những người như các ngươi, cũng không có thêm lạc thú nào nữa. Đi vào bên trong dược phòng, Đường Phong ngoài ý muốn lại phát hiện được một dược thất lớn không có ai. Bên trong trống rỗng, trừ tủ thuốc màu sắc rực rỡ bên ngoài, căn bản không thấy được dấu vết có người từng sống qua. Ngay cả bên trong dược phòng, phòng luyện dược cũng là một mảnh yên tĩnh. Nhìn giống như Ô Long Bảo thực sự là chưa có người nào tới nơi này. Đoán chừng việc này cùng với việc Bạch Hồ lão nhân canh cửa có chút quan hệ. Đi vào mất 100 lượng, nghĩ từ bên trong này một chút dược liệu hoặc là tìm luyện dược sư luyện chế đan dược thì không biết sẽ cho lên cái giá bao nhiêu. Bất quá cái dược thất này thực sự to lớn vô cùng, hơn nữa bên trong lại chứa dược vật cũng tương đối đầy đủ. Chỉ là bài trí lại có chút không đúng quy cách của dược liệu, không có phân chia quản lý thống nhất, cũng không giống như Thiên Tú dược phòng. Mỗi một chủng dược liệu ở Thiên Tú đều có bảng tên, bên trên lại có ghi loại dược vật gì và có tác dụng gì, giúp cho người ta vừa nhìn là biết trong đó rốt cuộc chứa cái gì. Đường Phong nhất định phải đem từng cái tủ thuốc mở ra thì mới có thể phân biệt được thành phần dược liệu trong đó. Nghĩ lại, dược phòng lớn như thế này mà tìm kiếm ba loại dược liệu, không thể nghi ngờ chính là mỏ kim đáy biển. Nhất thời Đường Phong chỉ cảm thấy đau nhức cả đầu. Trong lúc đang tìm kiếm, Bạch Hổ lão nhân bỗng quỷ dị xuất hiện bên người Đường Phong. Ở nơi này bên trong dược phòng vô cùng trống vắng, bên cạnh đột nhiên không có chút dấu hiệu nào, liền xuất hiện một người, khiến cho Đường Phong nhất thời bị dọa cho sợ hết cả hồn. Đè nén lửa giận trong lòng, Đường Phong nhìn hắn hỏi, lão gia, người họ gì ạ? Lão phù họ Bàng, Bạch Hồ lão nhân tiện tay sờ lên cằm, miệng cười dài nhìn Đường Phong, giống như nhìn thấy một con dê béo. Tiểu gia hỏa, người tên gì? Đường Môn. Bạch Hồ lão đầu biến sắc kinh ngạc nói, Nga, thì ra ngươi là người hai ngày trước ở bên trong bảo giết người à? Không trách được lại lớn lên nhân trùng long phượng, sáng vẻ đường đường. Vừa nhìn cũng biết ngươi không phải vật trong ao. Tới Ô Long Bảo này một ngày liền dám động thủ giết người. Hiện tại cả Ô Long Bảo cũng biết đại danh của ngươi, ngay cả lão nhân gia ta cũng không ngoại lệ. Đường Phong trợn mắt nói, ngươi có nịnh nọt ta, ta cũng sẽ không cho ngươi thêm tiền, bớt một chút nước bọt đi. Bàng lão đầu lắc đầu, trên mặt một mảnh nghiêm túc nói, lão nhân gia ta ăn ngay nói thật, nịnh hót người làm chi? Tiểu tử ngươi tiền đồ vô lượng, ta xem trọng ngươi. Bất quá hai người đắc tội với không ít người, ngày sau nhất định sẽ bị những người đó thì nhau báo thù. Đến lúc đó vạn nhất bị đào kiếm làm tổn thương thì làm sao bây giờ? Lại không có người bên cạnh chiếu cố cho ngươi, thật là đáng thương. Bất quá không sao, ngươi xem cái này một chút đi. Vừa nói lão đầu đưa tay từ bên hông lấy ra một cái bình. Lão phù tự mình luyện chế thuốc chữa thương, bất kể là ngoại thương nghiêm trọng bậc nào, chỉ cần bôi lên trên vết thương là có thể đem đau đớn giảm xuống mức thấp nhất. Vết thương nhẹ thì lập tức khỏi hẳn, trọng thương thì sau 3 ngày vết thương sẽ khép lại. Mặc dù không cách nào cải tử hồi sinh, nhưng thuốc chữa thương này ở cả Lý Đường đế quốc xem như là loại thuốc trị ngoại thương tốt nhất. Khoa trương, Đường Phong kinh thường nhìn hắn một cái. Thuốc chữa thương trên tay mình có rất nhiều, do Mạc sư tỷ luyện chế ra, hiệu quả tương đối tốt, cần gì phải đi tìm người khác. Hơn nữa lão này tham tài như mạng, một lọ thuốc chữa thương khẳng định là giá tiền không rẻ. Bàng lão đầu nhất thời nhảy dựng lên, giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, sắc mặt đỏ lên nói. Người có thể khinh bỉ nhân phẩm của lão phu, nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ trình độ luyện dược của lão phu. Lọ thuốc chữa thương này tuyệt đối là thuốc chữa thương tốt nhất cả Lý Đường đế quốc, bởi vì lão phu chính là Lý Đường đế quốc đệ nhất luyện dược sư Bàng Dược Vương. Ba chữ sau, lão này dùng một giọng nói âm vang gần từng chữ mà nói ra, khiến Đường Phong thiếu chút nữa nhịn không được mà cả cười. Cố nhịn cười, hắn nói, người nào phong cho người cái danh hiệu này chứ? Lão phu tên đã là Bàng Dược Vương, đây không phải là danh hiệu. Bàng lão đầu vẻ mặt giống như bị vũ nhục, đau đến không muốn sống nữa, vươn ra một ngón tay, trên đầu ngón tay đột nhiên bắn ra cương khí dài chừng một tấc màu xanh biếc. cương khí như cái đao mang nhẹ nhàng cắt lên trên cánh tay mình một đường, tạo thành một vết thương ở trên cánh tay. Máu tươi trong nháy mắt chảy ra. Lão Phu sẽ cho người kiến thức một chút, đệ nhất luyện dược sư như ta cũng không phải là hư danh nói chơi. Bàng lão đầu vừa nói một bên mở nắp bình, đổ ra một giọt thuốc, rồi bôi lên trên vết thương của mình. Đường Phong cúi đầu nhìn một chút, khi thuốc chữa thương xuyên vào vết thương ở trong nháy mắt, vậy mà vết thương lại lấy một tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được, đang từ từ khép lại. Trước sau bất quá chỉ mất 3 tức thời gian, trên vết thương của bàng lão đầu giống như sinh ra một lớp da, liền đến cả sẹo cũng không có nhìn thấy. Hiệu quả này quả thực giống như lúc Mạc Lưu Tô dùng cương tâm lực lượng giúp mình trị liệu. Một lọ thuốc chữa thương cũng có thể tạo được loại tác dụng này sao? Đường Phong không khỏi kinh ngạc. Thế nào hả? Bàng lão đầu dương dương đắc ý nhìn Đường Phong. Ta không có khoe khoang chứ. Đường Phong đang muốn mở miệng thì Linh Kiếp Nhan đột nhiên chuyển đến một câu. Đường Phong nhất thời không biết nên khóc hay cười, mở miệng nói. Bàng lão, thuốc này của người cũng là rất lợi hại, không biết có thể thử trên người của ta một lần được không? Bàng lão đầu nhất thời sắc mặt ngượng ngập, khoát tay nói. Không được, tuyệt đối không được. Thuốc này mỗi một giọt luyện chế ra cũng không dễ dàng gì đâu. Trừ phi người mua một lọ, đến lúc đó người muốn thử gì thì thử. Một lọ cũng không đắt, chỉ có 1.000 lượng thôi. Thế nào, quá tiện nghi cho người rồi còn gì? Không bằng người đi ăn cướp luôn đi. Đường Phong cười giễu. Ta là đệ nhất luyện dược sư, dược vật luyện chế ra tự nhiên phải quý một chút, mặc dù đắt nhưng nó đáng giá. Bà lão đầu lái nhất lại nhảy. Đường Phong khinh bỉ nói. Vết thương của ngươi có thể mau chóng khép lại như vậy là bởi vì bản thân ngươi có cường tâm lực lượng rất mạnh, làm gì có phải công dụng của thuốc chữa thương. Đây cũng chính là do Linh Kiếp Nhan nói cho Đường Phong biết. Lúc ấy Đường Phong quả thực không có cảm nhận được hắn sử dụng lực cương khí. Nhưng hắn là cao thủ bậc này, công phu ẩn giấu tự nhiên không khó. Nghĩ giấu giếm được Đường Phong cũng chẳng phải việc khó khăn gì. Nếu trên người Mạc Lưu Tô, nàng cũng có thể trong nháy mắt trị liệu được như vậy. Vậy thì thuốc chữa thương gì dưới đó, tất cả đều là tưởng tượng mà thôi. Bị vạch trần tại chỗ, bàng lão đầu sắc mặt không khỏi lúng túng một chút, giơ ngón tay cái lên nói. Tiểu gia hỏa này nhãn lực thực sự rất tốt, bất quá thuốc này mặc dù không tốt như ta nói, nhưng hiệu quả so sánh với bên ngoài thì thực sự là tốt hơn. 1.000 lượng là vừa, không mắc đâu. Ngươi mua một lọ trở về để phòng hiểm họa đi. Đường Phong lắc đầu. Ta không tin lời của ngươi. Bàng lão đầu vẻ mặt giống như bị thương tổn, khẽ cắn răng lại lấy ra một lọ đan dược. Kim cương đan sau khi ăn vào có thể gia tăng lực đạo của bản thân, tuyệt đối là thuốc tốt cần thiết cho ngươi khi đánh nhau với người khác. Chỉ cần 2.000 lượng, mỗi bình 10 khỏa, ăn vào lập tức thấy hiệu quả ngay. Nếu ngươi mua một lọ thì ta đem bình thuốc chữa thương vừa rồi tặng cho ngươi, như thế nào? Lão nhân gia ta coi như là trích máu đại hạ giá cho ngươi rồi. Không có hứng thú. Đường Phong vẫn như cũ lắc đầu. Lực đạo của mình đã khá lớn, hơn nữa dựa vào dược vật thủy chung không phải là chứng đạo. Nó không chừng kim cương đan này lại còn có di chứng gì đó. Tức chết lão phu. Bàng lão đầu lồng lên, trước đây người tới chỗ này không ai không bị hắn lừa gạt, biết điều một chút đem bạc mà dâng lên, mua một đống dược vật trở về. Nhưng hôm nay cái tên đường môn này lại keo kiệt không mắc bẫy, quả nhiên không dễ lừa gạt. Mắt thấy lão đầu này lại muốn xuất ra đan dược bí phương gì đó với mình, Đường Phong vội vàng mở miệng nói. Bàng lão, ta chính là đến tìm chút dược liệu, ngươi nếu là có thời gian thì xin chỉ điểm cho ta một chút. Nơi này dược liệu chất đống hỗn loạn, ta hoàn toàn không biết tìm ở đâu. Bàng lão đầu vẻ mặt tiên phong đạo cốt, tay nắm lấy cái hồ lô của mình, ánh mắt hữu thần nhìn về phía trước, thản nhiên nói. Nếu là có người có thể mua một lọ thuốc chữa thương, thì ta không ngại chỉ điểm vài câu, nếu không thì miễn đi. Vừa dứt lời, Đường Phong liền vất cho hắn 1.000 lượng ngân phiếu. Bàng lão đầu dường như sợ Đường Phong đổi ý, vội vàng đem thuốc chữa thương nhét vào trên tay hắn, mở miệng hỏi. Người muốn tìm dược liệu gì? Đường Phong dĩ nhiên không có nói thẳng ra tên của 3 loại dược vật. Lấy bản tính của lão đầu này mà suy đoán, nếu là nói ra mục đích của mình, rất có thể sẽ bị hắn nắm được nhược điểm, tới đó lừa bịp tống tiền. Cho nên, Đường Phong vừa lên tiếng liền báo ra một chuỗi những cái tên. Bàng lão đầu sau khi nghe xong thì ngoắc Đường Phong lại. Theo ta, xuyên qua dược phòng, lão đầu này căn bản không cần kiểm tra, chỉ một đường đi tới, một bên tiện tay mở ra tủ thuốc. Mỗi tủ thuốc mở ra, bên trong nhất định sẽ có một loại dược vật mà Đường Phong báo tên. Cả dược thất giống như là thân thể của hắn, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa. Liên tiếp mở ra mười mấy tủ thuốc, Bàng lão đầu chân mày khẽ nhíu lại. Những dược liệu người nói trong cơ bản đều có, nhưng còn sót lại ba loại. Trong lòng Đường Phong không khỏi giật thót, ba loại dược liệu còn chưa tìm được chính là sa triền đằng, ngũ liễu căn cùng túy ngư thảo, là thứ cần thiết để luyện chế linh lung biến cương đan. May là Đường Phong cố giả bộ giả tĩnh, nghe Bàng lão đầu nói là có ý muốn làm giá, cũng không khỏi có chút lo lắng đề phòng, chỉ có thể chú ý chừng mực mà nói. Ba loại dược liệu này thật ra tương đối ít thấy, nơi này nếu không có thì cũng chẳng có gì là kỳ quái. Bàng lão đầu cười hăng hắc. Người nào nói là không có, bất quá chỉ có một loại, còn không biết là bị ta vứt đi hay chưa. Vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của Đường Phong, nhưng làm cho hắn thất vọng là trên mặt Đường Phong lại không có một chút biến hóa nào. Dừng một chút, hắn mở miệng hỏi. Ta nói tiểu tử ngươi muốn những dược liệu này là để làm cái gì, luyện chế đan dược sao? Đường Phong thuận miệng nói. Chẳng qua là cảm thấy hứng thú, nghĩ muốn nghiên cứu một chút. Bà lão đầu cười nhạt, có người nào không có chuyện gì lại cảm thấy nghiên cứu hứng thú với dược vật. Chẳng qua là hắn cũng không biết Đường Phong muốn làm những cái gì mà thôi. Xoay người sang chỗ khác, đi tới một tủ thuốc trong phòng. Bà lão đầu lục lọi hồi lâu, rốt cuộc ở trong một tủ thuốc tìm được một trong ba loại dược liệu kia. Rút ra một cái hộp tủ, Bàng lão đầu nói. Xem một chút đi, người cần chính là cái này phải không? Đường Phong nhìn vào thăm dò một chút, chỉ thấy bên trong có hai cây dược liệu hình thù kỳ quái. Loại dược liệu này sống như một con rắn, cả người nhăn nhăn nhúm nhúm, không có một chút thịt. Thoạt nhìn vô cùng kỳ quái, thậm chí khiến người ta có một chút cảm giác buồn nôn. Bất quá Đường Phong dám xác định đây chính là một trong ba loại dược liệu mà mình cần phải tìm, sa triền đằng. Đè nén kích động, trong lòng Dược Phong mừng như điên, hắn thản nhiên nói. Nga, nguyên lai đây chính là sa triền đằng, quả đúng là mở rộng tầm mắt. Vừa nói một bên còn đưa tay sờ sờ. Bàng lão đầu ở bên cạnh mở miệng. Vì dược tài này để chỗ này hình như cũng được mấy năm, lấy lịch duyệt của lão nhân gia ta cũng chưa từng biết nó rốt cuộc là có chỗ lợi gì. Ngươi muốn dùng nó là để làm cái gì hả? Đường Phong một bên vuốt vuốt hai cây sa triền đằng, một bên không chút để ý đáp. Ta cũng chưa nói là muốn nó, ta chính là muốn biết vật này rốt cuộc có hình dáng giống cái gì. Bàng lão đầu bất ngờ nhướng hai con mắt lên, vẻ mặt ngạc nhiên, một hồi tức giận nói. Tiểu tử thối, ngươi chính là chỉ muốn xem một chút, mà khiến lão nhân gia ta phải mệt nhọc hồi lâu tìm kiếm như vậy thôi sao? Hằng hắc. Đường Phong một bên cười hắc hắc, một bên thân mật vỗ lên hồi lên vai của Bàng lão đầu. Người đã già không nên dễ dàng tức giận, đối với bản thân là không tốt, nó không chừng một ngày kia đột nhiên lại nhắm mắt xuôi tay. Nhiều lời không tốt, ta cũng không phải chỉ để xem không mà thôi, thật sự là muốn mua một ít đồ. Vậy người có muốn vật này hay không? Bàng lão đầu ngó chừng sa triền đằng trên tay Đường Phong hỏi. Cái này còn phải hỏi nữa sao? Ngay cả ngài cũng không biết đồ vật này có ích lợi gì, ta lấy về làm củi đốt hay sao? Đường Phong vừa nói một bên đem sa triền đằng buông xuống. Trong khi lão gia hỏa kia trợn mắt nhìn thì Đường Phong tùy tiện tìm mấy thứ vừa báo tên rồi đóng gói mang tới trước mặt lão hỏi ngay. Ta muốn những thứ này. Lão giả mí mắt cũng không thèm nhíu lại, tức giận nói. 1000 lượng. Đã từng tao ngộ qua, Đường Phong đối với giá tiền cắt cổ này cũng đành phải nhịn xuống, tiện tay lấy ngân phiếu ra. Cầm lấy 1000 lượng mua vài loại dược liệu bỏ đi, Đường Phong thản nhiên rời khỏi dược thất. Bàng lão đầu ngó theo bóng lưng của Đường Phong, trong lòng nổi lên một loại cảm giác khó hiểu, vội vàng quay vào bên trong dược phòng nhìn một chút, đem mỗi cái tủ thuốc vừa mới rồi Đường Phong đã xem qua đều kiểm tra lại một lần, nhưng không có phát hiện gì cả. Không có đạo lý à? Bàng lão đầu nghi ngờ không dứt. Tiểu tử thối này mua những dược liệu kia làm gì? những người khác nhất định sẽ cùng lão nhân gia ta trả giá một chút. Nhưng hắn chân mày không thèm nhíu lại một cái, liền mua. Chẳng lẽ tiền nhiều quá không có chỗ tiêu xài hay sao? Đúng, nhất định là tên phá gia chi tử. Phá gia chi tử Đường Phong giờ phút này cũng đang hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bị xem thành dê béo làm thịt, cảm giác thật là khó chịu. Nhất là mình đã biết mà không thể tránh né, phải ngoan ngoãn để bị người ta làm thịt, thật là tức chết thiếu gia. Vinh Khiếp Nhan ở bên trong không ngừng cười khanh khách. Phong ca ca, ngươi bỏ ra 1.000 lượng mua những thứ bỏ đi này, nếu là bị người khác biết được, nhất định sẽ cười chết ngươi. Hừ, sớm muộn gì ta cũng để cho lão đầu kia trả lại cả vốn lẫn lãi. Đường Phong âm thầm nghĩ. Cái xà chèn đằng kia không cần hay sao? Nếu quả thật từ chỗ hắn mà mua, không biết phải trả ra cái giá trên trời nào nữa. Muốn, dĩ nhiên là muốn, Đường Phong nói. Bất quá lão nhân kia không dễ gạt gẫm đâu, cho nên trước hết cứ làm tê dại thần kinh của lão, rồi tính sau. Nghĩ lại, từ lúc Đường Phong đi vào dược thất, thì Bằng Dược Vương vẫn đi theo bên cạnh hắn, khiến cho Đường Phong muốn đem xà chèn đằng này ném vào không gian mị ảnh cũng không có cơ hội. Bất quá hiện tại đã biết nơi hạ lạc của một loại dược liệu, chỉ cần nhẫn nhịn một chút là có thể đem nó thu vào tay. Ngày thứ hai, Đường Phong vừa đi vào dược thất, Bàng lão đầu không chút niệm tình khách quen vẫn lấy 100 lượng lộ phí. Lần này Đường Phong lại mất 800 lượng mua một chút đồ bỏ đi. Bàng lão đầu từ đầu tới cuối cũng vẫn ở bên cạnh hắn. Mỗi khi Đường Phong nói ra tên một loại dược liệu, hắn đều mang theo Đường Phong đi tìm. Ngày thứ ba, khi Đường Phong tới, Bàng lão đầu này kìm lòng không được liếc mắt, nhận thấy Đường Phong rất tự giác đưa lộ phí tới. Đã lười cùng hắn dây dưa, trực tiếp khuất tay nói. Tự mình đi tìm đi, đừng phiền toái lão nhân gia ta nữa. Đường Phong về mặt đau khổ nói. Không có ngài chỉ điểm, ta làm sao biết những dược liệu kia ở chỗ nào? Bàng Dược Vương không nhịn được mà nói. Ta cũng không nợ ngươi cái gì. Dựa vào cái gì mà lần nào cũng muốn ta tới chỉ điểm giúp ngươi? Lão nhân gia ta sống đến ngần này tuổi, dễ dàng lắm hay sao? Ngươi tìm được thì tìm, mà không tìm được thì có thể nói là ngươi ngu si. Nhãn trầu xoay động, Bàng lão đầu nói. Nếu không ngươi cho ta ít tiền, ta liền giúp ngươi. Nằm mơ. Đường Phong chẳng thèm so đo với hắn. Cái lão già buồn xỉn này, làm cái gì cũng muốn lấy tiền, tổ tiên lão ta tuyệt đối là nghèo kiết xác. Bất quá lão này rốt cuộc cũng buông lòng cảnh giác, xoay người sang chỗ khác, trong lòng Đường Phong một trận mừng thầm. Lần này Đường Phong rất thuận lợi đem xà chèn đằng ném vào trong mỹ ảnh không gian, sau đó hai tay chống trơn đi ra. Bàng lão đầu không khỏi nghi ngờ. Người hôm nay làm sao lại không mua dược liệu? Tìm không được, lời thèm mua. Dù sao đổ cũng đã tới tay, Đường Phong cần gì phải xài thêm nữa cho lãng phí, tiền nong. Ngân phiếu trên tay mình mấy tháng này tiêu xài hơi nhiều, không còn bao nhiêu nữa, cho nên tính toán lại một chút, tiết kiệm một chút, tránh ngày sau cần dùng lại không có. Bàng Dược Vương nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới mở miệng. Ta nghĩ 2 ngày rồi, hiện tại rốt cuộc cũng hiểu được người rốt cuộc muốn làm cái gì. Lão đầu, người hiểu cái gì chứ? Đường Phong quay đầu nhìn hắn. Thật ra thì ngươi muốn tới bái ta làm thầy để học tập luyện dược, có đúng hay không? Bàng Dược Vương giọng đắc ý nói. Đường Phong ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại cười khổ gật đầu. Đúng đúng, lão nhân gia ngài tệ nhoãn như đuốc, nhìn thật là đúng hàng. Về điểm này ta thực sự phải có một chút thủ đoạn lừa gạt ngài. Bàng Dược Vương nhất thời đắc ý đứng lên. Đúng thế, người già lão luyện, ta nếu ngay cả điểm này cũng nhìn không xa, thì chẳng phải là uổng công một thân kinh nghiệm đã sống tới bây giờ hay sao? Bất quá ta khuyên tiểu tử ngươi hãy bỏ ý định đó đi, ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Tiểu gia hỏa ngươi là người chuyên gây chuyện phiền nhiễu, lão phu nếu mà thu ngươi, sau này còn không dáng lết cái thân già này mà chùi đít cho ngươi sao? Lão này nghĩ cũng thật đủ xa a. Đường Phong lần trước cùng đệ tử của Đại Tuyết Cung xung đột, khiến cho tiếng xấu cứ vậy theo hắn. Nếu tiền bối nói như vậy, ta đây không thể mở miệng rồi. Hơn nữa cường tâm tính thiện lương của ta dường như cũng không thích hợp để luyện dược. Mấy ngày qua lấy dược liệu là hoàn toàn bỏ đi. Đường Phong thuận miệng nói. Ân, coi như người có chút tự biết bản thân mình. Bàng Dược Vương gật đầu. Hơn nữa người sát khí quá nặng, lòng háo thắng cũng quá mạnh mẽ. Luyện dược chính là cần tâm bình khí hòa, cho nên người cũng không thích hợp luyện dược. Sau này đừng có làm cản lãng phí dược liệu. Nếu là cần dược vật gì thì cứ tới tìm ta, ta sẽ giúp người luyện chế. Bất quá ta cũng là muốn tiền mà thôi. Vậy thì xin đa tạ tiền bối trước. Tạ ơn cái rắm, ta cũng không cùng ngươi nói chuyện tình cảm, có tiền là trên hết. Từ trong dược phòng đi ra, Đường Phong chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào. Chuyện trộm đồ như vậy hắn là lần đầu tiên làm ra. Quả nhiên có cảm giác khác người, lại còn cảm thấy có một chút tội lỗi. Bất quá cũng là Bàng Dược Vương quá tham tài. Nếu hắn có thể đem xà triển đằng dựa theo giá cả bình thường bán cho Đường Phong mà nói, thì Đường Phong còn cần gì phải dùng mưu ma trước quỷ nữa. Loại dược liệu này cho dù ở bên ngoài thì giá tiền có thể cũng không thấp. Đường Phong mấy ngày qua mất tiền chắc chắn cũng sẽ không lỗ vốn. Một đường trở lại chỗ ở của mình, sau khi đóng kín cửa lại, Đường Phong hăng hái bừng bừng đem hai cây xà triển đằng từ trong không gian mỹ ảnh lấy ra, cầm trên tay nhìn ngắm. Thật cùng với xác rắn chết khô vô cùng giống nhau, đặt ở chóp mũi người còn có một chút mùi tanh. Bất quá Đường Phong không dám tự mình thử một chút dược tính, loại này có chứa mùi dược liệu, có một chút có độc. Nha đầu, hai cây này đủ luyện mấy lần? Đường Phong mở miệng hỏi. Có thể luyện chế 4 lần, mỗi một lần luyện chế chỉ cần nửa cây là đủ, không nghĩ tới ở đây sẽ tìm được loại dược liệu. Ta cũng vậy, không nghĩ tới. Đường Phong mừng rỡ mở miệng, cũng không khép lại được nụ cười. Có thể luyện chế 4 lần thì nói cách khác trên tay mình có 4 khỏa đỉnh cấp nội đan đều có thể luyện chế. Bất quá bây giờ còn thiếu hụt đi 2 loại dược liệu là ngũ liễu căn cùng với túy ngư thảo. Đang đắc ý thì Liên Kiếp Nhan lại đột nhiên mở miệng. Không xong rồi Phong ca ca, lão nhân kia dường như đuổi theo tới. Hả? Đường Phong nghe vậy sửng sốt, sau một khắc đã nghe được tiếng Bàng Dược Vương ở bên ngoài giận dữ kêu to. Đường Môn, tiểu tử thối ngươi chết ở đâu hả? Sám cả gan lừa gạt lão nhân ra. Đường Phong vội vàng ném xà triển đằng vào không gian mị ảnh, chau mày. Nghĩ thầm mình làm chuyện này, mặc dù thần không biết quỷ không hay, nhưng rốt cuộc cũng đã lộ ra chân tướng. Là phúc thì không phải là họa, mà là họa thì tránh không khỏi. Vậy thì cứ đón tiếp thôi. Đường Phong đứng lên mở cửa phòng, đưa mắt nhìn ra. Chỉ thấy Bàng Dược Vương từ phía dược thất đang hướng bên này vọt tới, vừa chạy vừa gào to. Tức chết lão phu, thật là tức chết lão phu mà. Lúc này Bàng Dược Vương cũng phát hiện ra thân ảnh của Đường Phong. Thân thể chợt lóe lên, trực tiếp chạy đến trước mặt Đường Phong, giận dữ nói. Tiểu tử thối, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Đường Phong giả vờ giả vịt. Thế này là thế nào? Bàng lão đầu cả giận nói. Tiểu tử ngươi còn cùng ta giả ngây giả dại. Ta hỏi ngươi, vậy 2 cây xà triển đằng trong dược phòng đi đâu mất rồi? Sau khi Đường Phong vừa đi, hắn liền đi vào thăm dò dược thất một chút. Kết quả ngạc nhiên phát hiện ra, những vật khác thì đều còn đủ, duy chỉ có xà triển đằng là không thấy đâu nữa. Mấy ngày nay ra vào dược thất chỉ có một mình Đường Phong, xà triển đằng sẽ không tự mình bỏ đi. Như vậy thì chính là Đường Phong trộm đi mất rồi. Bàng Dược Vương nghĩ muốn vỡ đầu cũng không thông, Đường Phong kia rốt cuộc dùng phương pháp gì trộm dược liệu, bởi vì y phục trên người hắn rất đơn bạc, không thể giấu được thứ gì. Hắn mỗi lần ra khỏi phòng đều phải cẩn thận xem xét một phen. Thế nhưng dù vậy, không biết tiểu tử này dùng thủ đoạn gì để trộm. Nghe chất vấn của Bàng Dược Vương, Đường Phong vẫn giả vờ ngây ngốc như cũ. Bàng lão, người có ý gì? Chẳng lẽ không thấy xà triển đằng sao? Bàng Dược Vương cười lạnh nhìn Đường Phong. Giả bộ, người còn giả bộ hả? Sắc mặt Đường Phong trầm xuống, kiểu diễn trò này hắn đã trải qua không ít lần, tự nhiên như không. Nếu bị đối phương hỏi như vậy, hắn mà tiếp tục giả bộ ngây ngốc thì sẽ là giấu đầu hở đuôi. Bàng lão, nghe lời ý tứ này của ngươi, hình như không thấy xà triển đằng, ngươi nghi ngờ ta trộm đi rồi sao? Bàng Dược Vương gật đầu. Đúng, lời này không phải là hoài nghi. Lão phù khẳng định ngươi là tiểu tặc mấy ngày nay ở dược phòng chạy tới chạy lui. Thì ra là đã sớm có tâm địa xấu xa, thật uổng công lão phu đối xử tốt với ngươi. Bàng lão, bắt kẻ thông dâm thì phải có đôi, mà bắt trộm thì phải có tăng chứng. Lão nói những lời này có bằng chứng gì không? Đường môn ta mặc dù chỉ là huyền giai, nhưng thể diện ta cũng cần chứ. Lão vù hãm ta trước mặt mọi người như thế này, liệu sau này ta còn dám đặt chân tới nơi đây nữa không? Đường Phong lạnh lùng nói. Còn nữa, bản thân ta vẫn một mực xưng tôn ngươi hai tiếng bàng lão. Lão thực sự đối đãi với ta như vậy sao? Bên ngoài chỉ cần 10 lượng có thể mua được dược liệu, ở chỗ này lại những đòi cả ngàn lượng. Chẳng lẽ đây là cách bàng lão đối xử với mọi người? Sắc mặt bàng dược vương không chút biến hóa. Dược liệu ở ô long bảo này giá tiền như thế, không ai ép buộc ngươi phải mua. Ngươi coi tiền như rác thì sao có thể trách ta? Hảo, chuyện này trước hết chưa đề cập tới, xin hỏi bằng lão một tiếng. Lão luôn miệng nói ta trộm xa triền đằng, chứng cứ ở đâu? Là lão tận mắt thấy hay sao? Hay là nghe người khác nói? Đường Phong chất vấn. Lão phù không nhìn thấy, cũng không nghe người ta nói. Nhưng ta xác định xa triền đằng đang ở trên người của ngươi. Bàng Dực Vương chắc chắn nói. Hôm nay Đường Phong từ trong dược phòng đi ra, ngay sau đó lão lại phát hiện không thấy xà triền đằng đâu, vội vàng theo sau, cho nên xác định là nhất định dược liệu vẫn ở trên người hắn hoặc giấu ở trong phòng của hắn. Tiểu tử, tránh cho người nói là ta vu oan giáo họa, thì cho lão phu lục soát người một chút, chuyện tự nhiên sẽ sáng tỏ mà thôi. Bàng Dực Vương mở miệng. Dựa vào cái gì hả? Sắc mặt Đường Phong hơi sợ một chút. Bàng Dược Vương quan sát thần sắc của Đường Phong, trong lòng đắc ý. Hắn thay đổi thái độ, vừa mới hùng hổ ghé sát vào Đường Phong, nhỏ giọng nói. Tiểu tử, đừng nói là lão phù khi dễ ngươi. Nếu ngươi nói cho ta biết xa trên đằng rốt cuộc có tác dụng gì, thì ta sẽ phân cho ngươi một cây. Hai ta hòa nhau. Dù sao thì thuốc ở trong ô long bảo cũng là do lão phù quản lý. Thế nào hả? Đường Phong thản nhiên nói. Ta thực sự không biết vật kia có tác dụng gì. Bàng Dược Vương oán hận trừng mắt nhìn Đường Phong một cái. Tiểu tử thối, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thật muốn để lão phù lục soát sao? Lúc đó ngươi còn mặt mũi nào nữa, còn có thể sẽ bị bảo chủ đại nhân trách phạt. Ở ô long bảo mà trộm đồ, chuyện có thể lớn có thể nhỏ tùy vào bảo chủ. Đường Phong khẽ cười nói, bảng lão đã xác định, sao không đi mà tìm kiếm? Những lời này vừa nói ra, Bàng Dược Vương nhất thời nghi hoặc. Nếu bên trong có tăng vận thì làm sao tiểu tử này dám lớn miệng như thế? Nghĩ lại, hay là hắn cố ra vẻ chấn định để che giấu? Lão phù lục soát cho người xem, đợi khi tìm được tăng vật rồi, dù người có van xin lão phù cũng sẽ không nhân nhượng. Bàng Dược Vương nói cứng. Lục soát tất nhiên là có thể, nhưng nếu lục soát nhiều người đứng xem như vậy, bàng lão có phải hay không nên thay ta làm sáng tỏ nỗi oan khuất này? Đường Phong chỉ vào nhóm người đang vây quanh xung xem mà mở miệng nói. Hai người đây gây ra động tĩnh sớm đã hấp dẫn nhiều người. Giờ phút này họ đều đang trông mong có kịch hay để xem. Đại đa số không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không sao, ở nơi khô khan nhàm chán này có trò hay để coi là tốt lắm rồi. Cửu Thiên Biến cùng Tiết Đồ cũng ở đó. Hai người này mấy ngày nay luận bàn cùng nhau, quan hệ đã tăng tiến không ít. Người xem, có phải là Đường Môn lại gây chuyện trước không? Trước thì giết một đệ tử Đại Tuyết Cung huyền náo vô cùng, giờ lại gây nên tội với lão già hỏa này. Lão này là ai? Lại cùng một huyền giai ẩm mỹ chứ, không sợ mất thể diện hay sao? Thiết Đồ ở một bên hỏi. Cửu Thiên Biến cười nói, hình như là lão đầu ở phòng thuốc tên gọi là Bàng Dược Vương. Thiết Đồ chặt lưỡi, ta cảm thấy chúng ta rời xa Đường Môn là điều tốt, không chừng một lúc nào đó sẽ bị hắn lôi xuống nước theo. Thật là đau đầu. Cửu Thiên Biến nói, có thể gây chuyện thì chứng minh là hắn có bản lĩnh, không phải sao? Ta dám kết luận, lần này khẳng định Đường Môn đến đánh giấm cũng không nổi. Tại sao? Thiết Đồ hỏi. Cửu Thiên Biến thần thần bí bí chỉ lên trời mà nói, trên đầu hắn còn có người. Lúc hai người đang nói chuyện, Bàng Dược Vương oán hận nói với Đường Phong. Hảo, nếu lục soát không ra, lão phù sẽ nhận lỗi với ngươi trước mặt mọi người. Ngày sau thuốc trong dược phòng, dược liệu tùy ý ngươi lấy. Hừ, còn nếu có thì ngươi nhất định phải nói cho ta biết xa trên đằng kia rốt cuộc có lợi ích gì. Ta tin tưởng bảng lão không đổi ý, dù gì thì lão nhân gia ngài cũng đã có tuổi rồi. Đường Phong hai mắt tỏa sáng, vội vàng mở miệng. Hừ, dĩ nhiên, lão phu mặc dù tham tài nhưng lời đã nói ra chắc chắn như đinh đóng cột. Nếu là như vậy thì xin mời bảng lão. Đường Phong nghiêng thân nhường vị trí. Vào đi. Bàng Dược Vương cùng hắn vào phòng, lập tức đóng cửa lại, lục soát từng chút một trên người Đường Phong nhưng không thu hoạch được gì. Hừ, nhất định hắn giấu ở chỗ nào đó. Bàng Dược Phương xoay người lại, soi xét trong phòng một lần, sau đó vội chạy đến bên giường, lật chăn gối. Trong nhà không có nhiều đồ lắm, cho nên cũng chẳng có chỗ nào để giấu giếm. Nếu như Đường Phong giấu ở trong phòng, Bàng Dược Phương có lòng tin có thể tìm được ra. Lúc bắt đầu thì vẻ mặt lão đầy vẻ tự tin, nhưng sau khi lục soát mọi thứ trong phòng thì sắc mặt càng có vẻ khó coi hơn. Không hề có trong phòng, vậy dược liệu đi đâu? Quay đầu nhìn Đường Phong một cái, thấy hắn vẫn đứng nguyên một chỗ, con mắt Bàng Dược Vương khẽ xoay động, vội vàng phủ phục thân trên mặt đất, gõ nhẹ lên mấy viên gạch lót sàn. Đường Phong không khỏi cười khẽ một tiếng, lão già này cũng thật cẩn thận. Lão gia hỏa này cùng với chó giống nhau quá, lần mò từng viên gạch một, bận rộn quá đi. Đường Phong ngồi chờ nhàm chán ở trên ghế, tự rót cho mình một chén nước trà, khinh thường giễu cợt mấy câu. Bàng lão, tìm thế nào rồi? Bàng Diệp Vương tức giận đáp. Tiểu tử thối, chờ lão phu tìm thấy, người nhất định phải chết. Suốt thời gian một nén nhang, sắc mặt của Bàng Diệp Vương chán nản. Hắn đứng lên, tất cả hàng gạch đều đã bị gõ, nhưng không có bất kỳ điều gì khác lạ. Không thể nào, không thể nào. Bàng Diệp Vương một mặt lầu bầu, một mặt lại quan sát Đường Phong. Theo đạo lý mà nói thì sai trên đằng chắc chắn là hắn giấu, thế nhưng là giấu ở đâu? Hơn nữa, hắn ở chỗ này không có bản thân trí cốt, cho nên nhất định không có ai để gửi gắm. Đường Phong không chút để ý. Bàng lão, hiện tại sao đây? Hai mắt Bàng Diệp Vương tự dưng sáng ra, rồi bỗng nhiên nhảy lên, cả người trực tiếp tung lên nóc nhà. Ngón công phu này, Đường Phong xem thế là đủ. Trong lòng xác định lão đầu này quả là cao thủ trong cao thủ mà. Đúng là có chút trẻ con. Ở trên nóc nhà, Bàng Diệp Vương đắc ý cười nói. Ta nghĩ người nhất định giấu ở đây, còn muốn ta lục soát nữa không? Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn lấy ra đi. Bàng lão, xin ngài cứ tự nhiên. Đường Phong khinh đạm nói. Thân sắc Bàng Diệp Vương bất định nhìn Đường Phong, lát sau rơi xuống mặt đất thở dài một tiếng. Ngồi lên ghế mở miệng nói. Cũng rót trà cho lão phu đi, đây là đạo đái khách của ngươi sao? Đường Phong nhìn hắn một cái, rồi rót cho hắn một chén trà, mở miệng hỏi. Lục soát tiếp chứ? Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, Bàng Dực Vương nói. Ta đâu có ngốc, phía trên không có gì, ta còn lục soát gì nữa? Ngừng lại một chút, Bàng Dực Vương cười hăng hắc một tiếng. Đường Phong khoát tay, cắt đứt ý của hắn mở miệng. Nếu không lục soát, vậy là Bàng lão không thể tìm ra xa trên đằng so ta lấy. Vậy theo ước định của chúng ta, có phải Bàng lão chấp nhận xin lỗi ta trước mặt mọi người để dọn sạch nỗi oan ức này cho ta? Dù sao thì vô duyên bị vu hãm là tiểu tặc cũng không hay cho lắm. Điều này sẽ ảnh hưởng đến ánh mắt người khác nhìn ta sau này. Cái này được, được. Bàng Dực Vương gật đầu. Nói ra rồi chắc chắn phải làm. Vậy còn chờ gì nữa, việc này không nên chậm trễ, chúng ta ra ngoài thôi. Đường Phong hoắc mắt đứng lên. Bàng Dược Vương vội kéo hắn lại, ấn hắn ngồi trên ghế, trên mặt một mảnh u sầu. Hắc hắc, Đường Môn, người nhìn lão nhân gia ta, sống đến chừng này tuổi đầu rồi cũng không dễ dàng phải không? Người già, da mặt ắt là sẽ mỏng đi. Nếu bị người khác cười nhạo, ta còn đất dung thân nữa sao? Nói không chừng khí huyết dâng trào lại đột nhiên chết đi thì sao? Ý Bàng lão là sao? Về mặt Đường Phong cười gian. Chẳng lẽ Bàng lão muốn lật lọng, tự mình và miệng mình? Không không, ta làm sao làm ra chuyện như vậy được? Bàng Diệp Vương nghiêm túc nói. Vậy được rồi, ta còn lo lắng là Bàng lão sẽ làm vậy. Dù gì thì cũng ảnh hưởng đến uy nghiêm của ngài. Nhưng vừa rồi có nhiều người nghe được chuyện ta và lão nói với nhau. Bọn họ hiện giờ đang đứng bên ngoài, chờ trực kết quả. Sắc mặt Bàng Diệp Vương biến ảo nhiều lần mới thở dài một tiếng. Đường Môn, ta biết chắc chắn là người đã lấy mất xà triển đằng, nhưng rốt cuộc giấu ở đâu thì ta không thể tìm ra. Nếu không thì như vậy đi, hai ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra, như thế nào? Đường Phong dĩ nhiên sẽ không thừa nhận chuyện tình vô căn cứ này. Đáp ứng điều kiện của ông ta, không phải hắn đã thừa nhận là trộm xà triển đằng của ông ta hay sao? Sau khi nghe ông ta nói xong, Đường Phong lắc đầu nói. Không được, không được. Nếu để cho người khác biết là Bàng lão nói một đằng là một nẻo như vậy, thì lão biết giấu mặt đi đâu chứ? Lão phù không ngại. Bàng Nhật Vương nói oang oang. Sau khi nói xong lại cảm thấy có điều gì không đúng, vội vàng bổ sung. Lão phù tuy không ngại với ngươi, nhưng bên ngoài nhiều người, không thể để mất hết mặt mũi được. Tiểu huynh đệ, hãy khoan dung độ lượng giúp ta. Đường Phong bung chén trà, nhẹ nhàng thổi rồi uống, liếc mắt nhìn Bàng Dược Vương. Hắn cũng biết chuyện không nên làm quá mức, dù sao thì hắn cũng trộm xài tiền đằng của người ta. Mặc dù vì lão ta ép phải nhận, nhưng mình cũng không đúng. Để cho Bàng Dược Vương nhận lỗi trước mặt mọi người, điều này xem ra khó mà thực hiện. Nếu lão thực sự làm như vậy, thì chẳng khác nào hắn đã đắc tội với một lão, không bằng cấp cho lão chút mặt mũi. Ở trong phòng dược liệu cũng dễ dàng, không cần bị ông ta lừa bịp nữa. Ai? Sau khi nghĩ xong, Đường Phong thở dài. Bàng lão, ta có thể hiểu nỗi khổ tâm của ngươi. Bàng Dược Vương cẩn trọng cười nói, ngươi có thể hiểu là tốt. Nhưng mà vô duyên vô cớ lại bị vu hãm thành kẻ cắp, trong lòng ta cũng không được thoải mái cho lắm. Nếu điều này đồn ra ngoài, không biết người khác sẽ nhìn ta như thế nào. Bị thương trên người cũng có thể chữa trị, nhưng bị tổn thương về tinh thần thì khó có thể bù đắp được a. Bàng Dược Vương tha thiết mong chờ nhìn Đường Phong, thấy hắn nức nở nói, nhưng tay đặt trên đùi không ngừng trà sát. Lão già này liếc nhìn, nhanh chóng giữ chặt túi tiền của mình, căm giận nói. Tiền thì không có, mạng thì có một cái đây. Tiền của ta cho dù chết cũng không đưa ra đâu. Vậy thì chuyện này rất khó làm nha. Đường Phong mặt mày nhăn nhó, vẻ mặt thống khổ. Bàng Dược Vương nhẹ nhàng nói, cùng lắm thì sau này, người mua dược liệu, ta bán cho người giá gốc có được hay không? Nếu như muốn ta luyện dược, ta sẽ không thu tiền của ngươi. Điều này nghe còn tạm được, Đường Phong bĩu môi. Hắn vốn muốn lấy lại ngân phiếu bị bảng lão đầu kia cướp đoạt, không ngờ lão ta lại là một tên thần dữ của thái độ quyết liệt như vậy. Bàng Dược Vương vò đầu bứt tai, trong lòng không ngừng suy nghĩ xem mình còn có cái gì có thể bồi thường cho Đường Phong, ngoại trừ tiền ra. Nghĩ đi nghĩ lại, hai mắt lão lấp lánh thử dò xét. Đúng rồi, tiểu tử, ta nhớ ngày đầu tiên ngươi đến dược phòng, có hai loại dược liệu ngươi không tìm được đúng không? Nga, ngũ liễu căn cùng tứ nguy thảo sao? Đường Phong gật đầu liếc xéo hắn. Sao vậy? Hắc hắc, Bàng Dược Vương cười một tiếng. Nếu ta nói vị trí của một trong hai loại dược liệu đó thì chuyện hôm nay dừng lại tại đây, ngươi thấy sao? Đường Phong trong lòng kích động trào dâng, cố gắng tỉnh táo lại, nhàn nhạt mở miệng. Bàng lão, thật ra thì ngươi muốn sao đây? Chuyện ngày hôm nay là hiểu lầm, tất cả mọi người đều là nam nhân, cười một cái coi như là xong. Xa trên đằng gì gì đó có thể là bị hao tổn, hoặc bị con gì đó ăn mất, cũng có khi là bị người trong dược viên lấy mất không chừng. Đúng, đúng à, Bàng lão không ngừng gật đầu. Là ra tòa quá kích động đi. Bất quá nếu ngài có thành ý như vậy, ta cũng không muốn nói nhảm. Việc hôm nay không phải không thể giải quyết được, mọi người không cần phải làm tổn thương hỏa khí. Như vậy đi, Bàng lão, ngươi nói tung tích của dược thảo kia cho ta biết, thì chúng ta huề nhau. Dĩ nhiên, sau này ta đến dược phòng, ngươi cũng không được lừa gạt ta lấy tiền. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, Bàng Dược Vương nghiêm túc nói. Ngài biết tung tích của ngũ liễu căn hay là túy ngư thảo? Đường Phong mở miệng. Là túy ngư thảo, Bàng Dược Vương đáp. Bất quá người nếu không phải rất cần loại thuốc này mà chỉ muốn kiến thức thì ta khuyên ngươi nên bỏ đi. Sao vậy? Đường Phong chân mày cau lại. Dược liệu này đã bị thế lực lớn nào đó nắm giữ hay sao? Cũng không phải, nó hiện tại còn là vật vô chủ. Bàng Dược Vương nhấp một miếng nước trà lại tiếp tục nói. Mấy năm trước ta vô tình phát hiện, lúc đó ta thiếu chút nữa đã chết trong địa phương kia. Nói nghe một chút, Đường Phong tinh thần chấn động. Ra khỏi Ô Long Bảo đi theo hướng đông 30 dặm, thường xuyên xuất hiện một số các loại cỏ và xuất hiện rất nhiều cá chết xung quanh. Hơn nữa trong không khí còn có nồng nặc mùi rượu. Thời điểm ta ra biển mấy năm trước phát hiện ra địa phương quỷ dị này. Lúc ấy trên thuyền có khoảng 5-6 người, tất cả mọi người đều tò mò không biết tại sao lại có mùi rượu bốc ra, bèn xông vào hải vực đó. Kết quả chỉ trong chốc lát đã có người say ngã. Nói say cũng không chính xác là té xỉu. Lão Phu thường xuyên tiếp xúc với dược vật nên tự nhiên cũng cảm giác ra có điều gì đó bất thường. Nhưng dù vậy, lúc Lão Phu nhận ra thì đã cảm thấy chóng mặt. Cảm thấy cái này giống như là đã uống qua quá nhiều rượu. Nếu không phải trên người ta còn đeo mấy viên tinh thần hoàn thì sợ rằng tất cả mọi người trên thuyền đều đã chết cả. Lão Phu một mình đem bọn họ trở lại thuyền rồi thoát khỏi hải vực chữa trị cho những người kia mất một lúc, bọn họ mới tỉnh lại được. Lúc ấy ta không nghĩ đó là bởi vì túy ngư thảo quấy phá, ta còn tưởng rằng có người hạ độc. Kết quả sau khi cẩn thận xem xét lại tư liệu trong điển tịch ghi lại cùng với bản thân mình cảm thụ đã xác định dưới mặt biển chắc chắn có túy ngư thảo tồn tại. Nếu không, làm sao lại có nhiều cá chết quanh đảo như vậy được? Lợi hại như vậy sao? Ngay cả lão cũng không chống lại được. Đường Phong không khỏi hoảng sợ. Bàng Diệu Cương gật đầu. Thế giới quanh ta rộng lớn, có rất nhiều thứ kỳ lạ. Loại dược vật này, ngay cả địa giai cao thủ cũng không chịu nổi. Đây cũng không phải là độc tố, mà làm cho người ta trở nên say. Cho nên nói, nếu ngươi chỉ muốn xem qua cho biết, thì tốt nhất không nên đi. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, phòng chừng chưa tới gần thì đã chết ngay trên biển. Vậy thì ta không đi được rồi, tạ ơn bàng lão đã chỉ điểm. Đường Phong thần sắc nghiêm nghị mà nói. Lời này chỉ nói cho Bàng Diệp Vương nghe. Nếu như biết địa điểm có túy ngư thảo, dĩ nhiên Đường Phong phải muốn đi tìm một phen. Nếu không bị người khác nhanh chân tới trước thì đúng là quá đáng tiếc. Bất quá Đường Phong đúng là không có muốn sử dụng dược vật có thể gây hại với địa giai cao thủ. Luyện chế những chất độc nhưng cũng không phải là dùng trạng thái ban đầu mà là trải qua để luyện, ngưng tụ dược tính ra ngoài, cho nên có tác dụng đối với cao thủ. Nhưng túy ngư thảo này, nghe bàng lão đầu nói, nó sống ở dưới đáy biển, cũng không có ai đi để luyện dược tính của nó, uy lực lại còn có thể to lớn đến thế. Đối với Đường Phong mà nói, loại này có lực hấp dẫn vô cùng. À, mặc dù hôm nay ngươi khiến lão phú mất thể diện, nhưng ta hy vọng ngươi không đi tìm vật kia. Ngươi là đệ tử xuất sắc nhất Ô Long Bảo trong những năm này. Nếu ngươi có điều gì ngoài ý muốn thì bảo chủ chắc chắn sẽ rất thương tâm. Nếu bảo chủ biết ngươi ra ngoài vì ta, thì những ngày tháng tốt đẹp của lão nhân gia ta sẽ chấm dứt. Bàng Diệp Vương liên tục dặn dò. Vâng, ta biết, tất nhiên ta sẽ không đi loại địa phương hung hiểm như vậy. Đường Phong gật đầu lia lịa, trong lòng lại đang suy nghĩ, không biết kiếm đâu ra một cái thuyền để đi. Tốt lắm, lão phù đã nói địa điểm của túy ngư thảo cho ngươi biết, hai ta coi như không ai nợ ai nữa. Bàng lão đầu vẻ mặt giãn ra, đứng dậy bước ra ngoài. Vừa mở cửa phòng thì bên ngoài rất nhiều người tập trung, chẳng những có Ô Long Bảo đệ tử, còn có hắc y nhân ở trong Ô Long Bảo nữa. Bàng lão đầu quay đầu nhìn chung quanh, nổi giận đùng đùng. Đám tiểu tử này, có gì hay mà nhìn chứ hả? Sau khi nói xong, liền thi triển thần pháp, trong chốc lát đã không còn thấy bóng dáng. Mọi người thấy không có náo nhiệt thì dần dần tản đi. Tiết Đồ cùng Cửu Tiên Biến gã nhìn nhau, hai người cùng đi tới chỗ của Đường Phong ở. Vào bên trong phòng thì thấy Đường Phong đang cau mày trầm tư, Cửu Tiên Biến liền nói. Đường huynh, đã xảy ra chuyện gì? Bàng lão đầu sao lại tức giận như vậy? Đường Phong khẽ cười một tiếng. Không có chuyện gì lớn, lão đầu này bị thần kinh ấy mà. Vừa nói hắn vừa rót trà cho hai người. Tiết Đồ ở một bên nói. Mấy ngày qua cũng không thấy người đâu, người đang làm cái gì vậy? Tu luyện, Đường Phong thuận miệng đáp. Trừ tu luyện ra thì ta còn có thể làm cái gì chứ? Cửu Thiên Biến cười nói. Đường huynh quả nhiên là rất cố gắng. Đúng rồi, lần này tới đây là muốn nói với ngươi một chuyện. Ta vừa đem đến một đồng binh. Rất lợi hại sao? Đường Phong có chút hứng thú hỏi. Lấy ánh mắt của Cửu Thiên Biến mà nói, đồng binh hắn đem đến tất nhiên sẽ không tệ chút nào. Rất đặc thù, cũng rất lợi hại. Bất luận kẻ nào cũng không muốn làm đối thủ của nàng. Thứ nàng tinh thông chính là âm công. Âm công sao? Hai mắt của Đường Phong tỏa sáng. Ngoài giới đồn rằng huyết ma Đường Phong tinh thuần vô thượng âm công là một tin đồn tầm bậy, hoàn toàn là nói mò. Thế nhưng hiện tại hắn là người gặp phải một người tinh thông âm luật âm công thực sự ở bên trong Ô Long Bảo. Đúng vậy, là một phụ nữ tên gọi Thu Tuyệt Âm. Hắc hắc, nữ nhân này vốn là không để ý tới ta, nhưng vừa báo tên của Đường huynh ra thì nàng lại gật đầu đồng ý. Đường huynh, mặt mũi của người cũng thật lớn nè. Tại sao lại là một phụ nữ? Thiết Đồ bên cạnh tức giận nói. Có thể nhìn ra hắn có chủ nghĩa nam quyền, cho là tất cả nữ nhân đều không chịu nổi một kích. Cũng không nên coi thường nữ nhân này, âm công của nàng quỷ dị vô cùng. Ta nếu đối đầu với nàng, kết quả chắc chắn là phải chết. Vậy cũng được, ta cũng muốn xem thử. Đường Phong không khỏi hăng hái. Sẽ có cơ hội, Cửu Tiên Biến gật đầu. Trong vòng một tháng, tất cả mọi người nhất định đều biết đến nhau. Chỉ bất quá hiện tại chưa đủ người, Nếu là có thể tìm thêm một người nữa, thì tiểu liên minh của chúng ta có thể chính thức thành lập. Còn thiếu một sao? Trong lòng Đường Phong vừa động. Kiều Thiên Biến ngẩng đầu. Đường huynh, người muốn đề cử người nào? Đường Phong gật đầu. Đúng là cũng có một người, nhưng không biết hắn có nguyện ý hay không. Tiết Đồ một bên nhìn chằm chằm. Không phải là người phụ nữ lần trước ở Diêm Thành chứ? Lần trước Tiết Đồ cũng từng gặp qua Hà Hương Ngưng một lần, cũng biết nàng ở cùng một chỗ với Đường Phong. Nhưng sau khi tiến vào Ô Long Bảo, Tiết Đồ cũng không còn gặp lại nàng nữa. Để dễ đem Hà Hương Ngưng quên đi, bây giờ nghe Đường Phong nói đến thì liền nghĩ tới ngay. Cũng là nữ nhân sao? Kiều Thiên Biến khẽ mỉm cười. Nàng tên là gì? Bây giờ ta sẽ đi tìm nàng gia nhập. Không cần khảo sát một chút sao? Đường Phong hỏi. Nếu là do Đường huynh đề cử, còn cần khảo sát làm gì? Huyền giai bình thường chỉ sợ cũng không lọt được vào mắt của ngươi. Kiều Thiên Biến tiêu sái mà nói. Thực lực của nàng quả thật không tệ, Tiết Đồ ở một bên nói. Lực lượng cương tâm của nàng ta một khi thi triển có thể thả ra một loại phấn hoa, đảo hoa độc chứng, thực sự khiến người ta khó lòng phòng bị. Nàng ta gọi là Hà Hương Ngưng, thực lực hẳn là không có vấn đề gì. Ta cũng không biết nàng có đồng ý hay không. Nữ nhân này có chút kiên cường cùng quật cường phải không? Cửu Thiên Biến lập tức nói tiếp. Làm sao ngươi biết? Đường Phong ngạc nhiên. Cửu Thiên Biến nhếch miệng cười cười. Mấy ngày qua ta thăm dò tin tức trong Ô Long Bảo, những người có chút thực lực thì căn bản ta đều biết. Nữ nhân mà Đường huynh nói ta cũng biết. Nghe nói nàng mỗi ngày đều đến diễn võ trường để tu luyện. Mấy ngày nay, mỗi lần từ diễn võ trường đi xuống, lúc nào cũng một thân máu chảy đầm đìa. Lúc trước ở thời điểm Diêm Thành, xét tuyển đã bị thương không nhẹ, luyện tập nhiều chiêu thức khó khiến cho vết thương cũ chưa hồi phục. Nhưng dù vậy, nàng chưa bao giờ nghỉ ngơi quá một ngày. Nữ nhân này khát vọng lực lượng hơn bất kỳ người nào trong chúng ta. Nàng khiến cho người khác cảm thấy một khát vọng mạnh mẽ lên bằng bất cứ giá nào. Ồ, Đường Phong gật đầu. Nàng có nỗi khổ tâm riêng. Nếu như Kiều huynh biết nàng thì dễ dàng. Có thời gian đến hỏi ý kiến nàng một chút. Nếu như nàng nguyện ý thì coi như xong. Ta sẽ đi diễn võ trường tìm nàng. Thời điểm này nàng nhất định đang có mặt ở đó. Kiều Thiên Biến gật đầu. Nếu như Hà Hưng Ngưng nguyện ý như vậy thì... Bốn người chúng ta đã chính thức kết thành đồng minh. Năm người. Đúng vậy. Binh cần tinh chứ không cần nhiều. Năm người chúng ta liên thủ, khảo nghiệm sau này sẽ không thành vấn đề nữa. Hơn nữa theo ta được biết, tiểu liên minh giống như chúng ta hiện tại ở Ô Long Bảo đã xuất hiện khá nhiều. Sau này mọi người nếu đụng phải người khác thì cũng nên cẩn thận một chút. Nó không chừng đang chiến đấu với địch nhân bên kia thì lại xuất hiện đồng bọn. Mà đội lớn thì dĩ nhiên là đám người Đại Tuyết Cung. Tất cả mọi người đều rất hận bọn chúng. Bất quá lần trước nhờ có Đường huynh dạy dỗ bọn họ một trận, cho nên bọn chúng cũng trở nên đàng hoàng, không tùy ý khiêu khích những đệ tử khác. Tiết Đồ một bên cười toe toét, răng trắng lóa. Tiết đại gia ta muốn nhìn bọn họ khiêu khích ta. Tiết Đồ, tính người quá cứng rắn, sau này tốt nhất thu liễm một chút, bằng không người đắc tội với người nào cũng không biết. Kiều Thiên Biến trợn mắt nhìn Tiết Đồ một cái, chuyển hướng Đường Phong. Chuyện cần nói cũng đã nói xong. Đường huynh, người không cùng ta đi tìm Hà Hương Ngưng sao? Các người dù sao cũng là quen biết cũ, nói chuyện dễ dàng hơn. Kiều Thiên Biến mở miệng hỏi. Đường Phong suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói. Không, ta còn có việc muốn đi làm. Có cần ta hỗ trợ không? Tiết Đồ hỏi. Cảm ơn ngươi, bất quá chuyện này các ngươi không giúp được gì đâu. Đường Phong đi tìm Túy Ngư Thảo, có thể tìm được hay không chưa nói. Cho dù tìm được rồi, đến lúc đó có thể chống đỡ được dược tính của Túy Ngư Thảo hay không cũng là một vấn đề. Nếu mang hai người bọn họ đi theo, chỉ thêm vướng tay vướng chân. Dù sao bọn họ cũng chưa có uống qua rượu thước của Thất Tình Cô ngâm chế. Nếu như không tìm được, thì Đường Phong cũng không cam lòng. Hơn nữa khoảng cách thời hạn một tháng còn hơn 20 ngày. Trong khoảng thời gian này, hoàn toàn tự do hoạt động. Ở lại Ô Long Bảo cũng không có việc gì làm, không bằng đi ra ngoài thử vận khí. Đúng rồi, Cửu huynh, tin tức của người tương đối linh thông. Không biết chung quanh đây nơi nào có thể lấy được thuyền ra biển. Đường Phong nhìn Kiều Thiên Biến mà hỏi. Người phải đi ra biển sao? Kiều Thiên Biến nhướng mày. À, ta đây ra biển có chuyện cần làm. Cái này thì không khó. Kiều Thiên Biến thần sắc khó xử. Chung quanh đây chỉ có Ô Long Bảo cùng với Diêm Thành. Nếu như muốn ra biển thì chỉ có thể lấy thuyền từ Ô Long Bảo. Mặc dù ta xác định bên trong Ô Long Bảo có thuyền ra biển, nhưng cũng không biết ở địa phương nào. Hơn nữa chúng ta chỉ là đệ tử dưới tầng dưới chót, nào có ai cho chúng ta mượn thuyền ra biển. Còn nữa, Ô Long Bảo cũng không cho đệ tử ra ngoài. Như vậy sao? Đường Phong trao mày. Vấn đề trước mặt khó khăn đúng là không nhỏ. Ra khỏi Ô Long Bảo là một vấn đề khó khăn. Tìm một chiếc thuyền bên trong Ô Long Bảo lại càng khó khăn hơn. Trừ phi, Kiều Thiên Biến lại ngập ngừng. Trừ phi trong Ô Long Bảo này, Đường huynh có người bảo lãnh. Nếu không, ta khuyên người hãy từ bỏ ý đồ đi. Có người bảo lãnh cho hắn sao? Hơn nữa còn nhất định phải giúp hắn ra khỏi đảo, giúp hắn có thuyền ra biển. Trong đầu Đường Phong không tự chủ được mà hiện ra một bóng người làm hắn tương đối khó chịu. Mang chấp sự, lần trước chỉ có gặp mặt một lần, mặc dù lần đó ông ta chiếu cố hắn, nhưng ai biết được ông ta rốt cuộc có ý đồ gì. Hơn nữa ánh mắt ông ta nhìn hắn trước khi đi rất có thâm ý. Nếu được, Đường Phong cũng không muốn phải giao tiếp với ông ta. Nhưng lúc này Đường Phong cảm giác được mình chỉ có thể đi tìm ông ta giúp đỡ. Trước mắt không còn con đường nào khác. Nếu ông ta thực sự giúp thì coi như là có cơ hội. Còn nếu ông ta không muốn giúp thì cũng không sao. Dù sao hắn cũng đã biết nơi ở của Túy Ngư Thảo. Lấy dược tính của Túy Ngư Thảo thì cũng không có bao nhiêu người có thể hái được nó. Nghĩ tới đây, Đường Phong quyết định đi tìm Mang Chấp Sự một chuyến. Nói với Thiết Đồ cùng Cửu Thiên Biến mấy câu, rồi dặn dò bọn họ không nên đem việc ra biển của hắn nói cho người khác biết. Sau khi đưa bọn họ rời đi, Đường Phong cũng rời khỏi luôn. Ra bên ngoài tìm Hắc Kinh Nhân hỏi thăm chỗ ở của Mang Chấp Sự, Đường Phong liền tới đó. Muốn người khác giúp đỡ mình thì tất nhiên phải có lễ vật, nhưng Đường Phong không có lễ vật gì có thể đưa. Trong bì ảnh không gian cũng có không ít nội đan đáng giá, nhưng thứ đồ chơi này không thể lộ ra ngoài, nếu không sẽ gặp phải họa lớn. Đi khoảng một nén nhang, Đường Phong tìm được chỗ ở của Mang Chấp Sự. Nơi này là một thủy tạ lâu thông thường, thoạt nhìn có chút trang nhã. Một bức tường rào lại một phạm vi lớn. Ở giữa tường rào có một cái cửa hình tròn. Nhìn qua, bên trong nội môn, thậm chí có thể thấy một mảnh vườn hoa. Muôn ngàn đóa hoa nở rộ, từ xa đã ngửi thấy hương thơm. Mang Chấp Sự thực sự khiến người khác có ý nghĩ xấu xa. Rõ ràng là đàn ông mà lại ở chỗ y như của nữ nhân. Đường Phong còn chưa tới cạnh cửa thì đột nhiên có hai nữ nhân từ trong lao ra. Hai nữ nhân này thực lực không yếu, trong nháy mắt đã đặt vũ khí lên trên cổ Đường Phong. Trong lúc các nàng hành động, Đường Phong đã nhận ra, nhưng hắn rất sáng suốt không phản kháng. Một nữ nhân lạnh lùng ngó chừng Đường Phong, quát to: "Chỗ ở của bảo chủ đại nhân không được xung loạn." Ân, Đường Phong nghi hoặc nhướng mày. "Ta là tới tìm Mang Chấp Sự. Có người nói cho ta Mang Chấp Sự sống ở chỗ này." Đường Phong buồn bực một hồi, hắn chẳng qua là theo Hắc Y Nhân chỉ dẫn đi tới bên này. Chưa từng nghĩ tới đây lại chính là cấm địa trong truyền thuyết, chỗ ở của bảo chủ đại nhân Phi Tiểu Nhã. Hai nữ nhân liếc nhìn nhau một cái, nhìn thấy thần sắc Đường Phong không giống như nói dối. Hơn nữa, một huyền giai cũng không uy hiếp được tới các nàng. Nữ nhân vừa mở miệng lại nói: "Mang Chấp Sự quả thực ở phụ cận nơi này, bất quá hắn là ở bên kia." Vừa nói vừa lấy tay chỉ hướng đi cho Đường Phong. Theo chỉ dẫn của cô ta, Đường Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nhà độc lập rộng vài chục trượng. "Xin lỗi, ta lần đầu tiên tới chỗ này, không biết nơi này là chỗ ở của bảo chủ đại nhân," Đường Phong lúng túng nói. Hai nữ nhân kia thu hồi trường kiếm. "Lần sau không nên đi lung tung nữa, nếu người đã bước qua cửa thì nhất định phải chết." "Đà tạ cô nương chỉ điểm." Đường Phong khách khí một câu, sau đó ngượng ngùng cười với hai người rồi xoay người chạy đi. Đi tới trước cửa, Đường Phong phát hiện cửa phòng không khóa, hắn giọng hô một câu: "Xin hỏi có Mang Chấp Sự ở trong đó không? Đệ tử Đường Môn xin cầu kiến." Một lát sau, từ trong chuyển ra thanh âm: "Đường Môn sao? Vào đi." Đúng là thanh âm của Mang Chấp Sự, ông ta vừa vặn vẫn đang có trong phòng. Nhờ tới nam nhân này khiến cho người khác không thoải mái, Đường Phong nổi hết cả da gà lên. Bất quá nghĩ tới Túy Ngư Thảo, vẫn phải cắn răng tiến vào. Sau khi vào nhà, một khí tức lạnh lẽo truyền tới, bên tai còn đủ các loại tiếng vang, ngoài ra còn có mùi hôi thối kỳ lạ. Đường Phong nghi ngờ nhìn chung quanh, thần sắc nghiêm nghị. Bên trong nhà có đủ các loại rắn độc, có vài loại rắn Đường Phong không biết tên, có loại hắn nhận không ra, có con loang lổ nhiều màu, có con một thân màu nâu hoặc là màu xanh, màu trắng, vừa nhìn cũng biết đó không phải là rắn bình thường mà là rắn độc. Những con rắn này quăng bừa bãi trên mặt đất, không ngừng lẻ lưỡi ra, thanh âm tê tê chính là do vô số con rắn phát ra cùng lúc. Có con còn vòng quanh chân của Đường Phong mấy vòng, nhìn về phía hắn nha răng. Dù Đường Phong không sợ rắn, nhưng nhìn thấy nhiều rắn độc không ngừng ngọ nguậy như vậy, cũng cảm thấy buồn nôn, thậm chí có chút cảm giác sợ hãi. Đường Phong vẫn không nhúc nhích, động tác chỉ hấp dẫn chú ý của bọn rắn mà thôi. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Mang Chấp Sự đang ngồi trên ghế, rắn bò đầy trên người ông ta, nhưng ông ta vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, nhàn nhạt nở nụ cười, rồi lại cười dài nhìn Đường Phong. Chẳng qua là nụ cười kia giờ phút này cũng trở nên âm trầm như rắn độc. Ngươi là người đầu tiên tiến vào phòng ta mà không có thét chói tai chạy đi, biểu hiện không tệ lắm. Mang Chấp Sự tán dương. Im lặng. Bái kiến Mang Chấp Sự. Đường Phong đem cảm giác không thoải mái cưỡng chế đè ép xuống, nhàn nhạt mở miệng. Nam nhân ngồi trên ghế chậm rãi đứng lên, trên miệng không phân biết là thổi âm thanh phù gì, vô số rắn độc ở bên trong phòng giống như nghe được mệnh lệnh, tụ tập lại một chỗ, sau đó yên lặng không hề cử động. Trong nhà trở nên thoáng đãng hơn không ít. Mang Chấp Sự híp mắt cười nhìn Đường Phong, mở miệng hỏi: người đến đây tìm ta có chuyện gì? Đường Phong thực sự không muốn nói nhảm nữa, vốn còn muốn nói cảm ơn ông ta lần trước đã giúp hắn, nhưng hiện tại thực sự không muốn ở chỗ này thêm một chút thời gian nào, chỉ có thể mở miệng nói: đệ tử muốn ra biển nhưng không có phương pháp. Mang Chấp Sự cau mày lại, hiển nhiên không ngờ Đường Phong trực tiếp nói ra yêu cầu của mình như vậy. Bất quá cũng không phật lòng mà gật đầu nói: phàm là đệ tử vào Ô Long Bảo muốn ra khỏi bảo thì vô cùng khó khăn, mà ngươi lại còn muốn ra biển, lá gan không nhỏ. Cả Ô Long Bảo đệ tử chỉ biết mỗi Mang Chấp Sự, cho nên chỉ có thể tới tìm ngài, chỉ có ngài mới dễ dàng giúp đệ tử ra khỏi cửa, nhưng người khác chỉ sợ không có quyền này. Mang Chấp Sự âm hiểm cười: không sai, ta quả thật có quyền này, nhưng mà ta cho ngươi ra biển, ta có thể có được điều gì tốt chứ? Lại nói ngươi làm sao có thể bảo đảm không lấy cớ rời khỏi Ô Long Bảo? Đến lúc đó ngươi không trở về Ô Long Bảo thì ta làm sao bẩm báo với bảo chủ đại nhân? Ta cho ngươi rời đi thì chỉ là một câu nói, nhưng vì ngươi mà nhận lấy trách nhiệm, ta với ngươi lại không quen không biết, hoàn toàn không có lý do để làm như vậy. Đường Phong yên lặng, ông ta nói chính xác cho nên hắn không cách nào có thể phản bác. Huống chi, hắn chẳng qua là chỉ tới để thử thời vận, vốn cũng không mang nhiều hy vọng ông ta có thể giúp hắn ra biển. Bây giờ nghe ông ta nói lời này, ý niệm trong lòng Đường Phong cũng là bỏ đi, khom người nói: nếu là như vậy, đệ tử sẽ không quấy rầy Mang Chấp Sự nữa. Vừa nói vừa xoay người muốn rời đi. Chờ một chút, Mang Chấp Sự đột nhiên gọi Đường Phong lại. Chấp Sự có gì phân phó sao? Đường Phong nghi ngặc nhìn ông ta. Nói cho ta lý do tại sao ngươi muốn ra biển. Mang Chấp Sự mở miệng. Đường Phong nghiêm mặt nói: đệ tử ở đây chỉ còn hơn 20 ngày, cho nên muốn đi ra biển tu luyện một phen. Linh khí trên biển nồng đậm hơn nơi này rất nhiều. Hơn nữa cũng không có bất kỳ kẻ nào quấy rầy, dễ dàng tôi luyện tâm tính và ý chí. Lấy cớ này à? Cũng tạm được. Mang Chấp Sự gật đầu. Có thể cho đi. Đường Phong cũng không hiểu người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Tư duy logic của ông ta không thể dùng lẽ thường để đoán được. Lúc bắt đầu thì ông ta nói rõ ràng là không muốn cho hắn ra biển, nhưng giờ lại hỏi một vấn đề như vậy, khiến Đường Phong lại thấy một tia hy vọng. Ta không đồng ý cho ngươi ra biển khi nào chứ? Mang Chấp Sự cười cười, đưa tay ném cho Đường Phong một thứ. Đường Phong nhận lấy, nhìn kỹ một chút, thì ra là Ô Long Bảo Chấp Sự lệnh. Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng Đường Phong vẫn không kìm được vui sướng, vội vàng nói: tạ ơn Mang Chấp Sự. Không cần nghĩ nhiều, ta chỉ muốn biết ngươi có thể sống sót trên biển trở về hay không. Mang Chấp Sự mở miệng nói. Chấp Sự, lấy cớ này cũng xem như tạm được. Đường Phong cười nói. Mang Chấp Sự không có ý kiến gì nữa, chẳng qua dặn dò Đường Phong: cẩn thận làm việc, lúc ra khỏi bảo không thể để cho bảo chủ đại nhân phát hiện, bằng không nàng ta sẽ không cho ngươi rời đi. Ra khỏi Ô Long Bảo đi về phía đông vài dặm, nơi đó có tàu thuyền của Ô Long Bảo tụ tập. Từ nơi đó lấy một cái thuyền ra biển, bất quá trong vòng 20 ngày ngươi phải quay lại. Đệ tử tuân lệnh. trong vòng 20 ngày nhất định trở về Ô Long Bảo. Đường Phong nhớ lại lời căn dặn của ông ta, mặc dù không thích người này, nhưng ông ta dù sao cũng giúp mình, không thể làm khó ông ta. Đi đi, Mạng Tiếp Sự vất tay. Đường Phong hành lễ với ông ta, rồi xoay người đi hai bước, đột nhiên dừng một chút mở miệng. Tiếp Sự, có câu này không biết có nên nói hay không? Nói. Ngài có phải trúng độc hay không? Đường Phong quay đầu lại nhìn ông ta một cái, và mặt Mang Chấp Sự mặc dù không có chút biến hóa nào, nhưng ánh mắt lóe lên một cái, sắc bén vô cùng, ngó chừng Đường Phong, mở miệng nói. Chuyện này, ngươi cũng muốn lo sao? Là đệ tử đã đường đột, Đường Phong gật đầu. Mang Chấp Sự này sắc mặt tái nhợt như tuyết, không giống người thường. Thời điểm lần trước nhìn thấy ông ta, Đường Phong còn có chút hoài nghi, còn lần này cảm giác rất rõ. Trên người của ông ta tỏa ra hơi thở lạnh lẽo như gió bắc thổi qua, làm cho người khác không kìm được sợ hãi. Tình huống như thế chỉ có một, đó là chính ông ta thân đã trúng kịch độc không thể giải trừ. Ra khỏi phòng Mang Chấp Sự, tâm tình của Đường Phong vô cùng thoải mái. Mặc dù hắn không biết tại sao Mang Chấp Sự lại muốn giúp mình, lý do cũng tuyệt đối không đơn giản như lời ông ta nói, nhưng mình cuối cùng cũng thể được ra biển. Những thứ khác đều có thể bỏ qua. Mình chẳng qua là huyền sai, ông ta có thể kiếm được chữ tốt gì trên người mình chứ? Ông ta chính là một quái nhân, hành sự hơi quái dị một chút. Không đợi Đường Phong bước thêm bước nữa, thì thấy cách vài chục trượng bên trong chỗ bảo chủ đại nhân, đi ra một thân ảnh đẹp đẽ yểu điệu, sắc da bóng láng chân mềm, mặc trên người cung trang màu xanh biếc, trên khuôn mặt xinh đẹp lại tràn đầy sát khí. Trong nháy mắt nhìn thấy nữ nhân này, Đường Phong giống như chuột trông thấy mèo, đầu co rụt lại, nuốt một ngụm nước bọt. Thừa dịp hắn còn chưa bị nàng ta phát hiện, liền nhanh chóng chạy vào trong nhà Mang Chấp Sự. Mang Chấp Sự hò nhẹ vài tiếng, đè nén ngực đang sôi trào khí huyết, có chút tức giận nói. Sao vậy? Đường Phong lúng túng vô cùng chỉ ra phía ngoài. Ta cùng người đàn bà kia có chút hiểu lầm, kính xin Mang Chấp Sự cho ta trốn ở chỗ này một hồi. Nữ nhân nào? Mang Chấp Sự nghi ngờ đứng lên, đi tới cửa nhìn một chút. Khi ông ta nhìn thấy người phụ nữ kia, trên mặt nhất thời nở nụ cười. Người lại cùng nàng có chút hiểu lầm sao? Vâng, Đường Phong gật đầu. Hắc hắc, Mang Chấp Sự nhất thời nở nụ cười. Đụng chạm gì, nói ta nghe một chút. Lấy thực lực của ngươi, nếu thực sự có xích mích với nàng, làm sao có thể chạy thoát khỏi tay nàng chứ? Đường Phong vốn định nói dối, nhưng tùy tiện lấy cớ dù sao cũng không thể qua mặt được. Hơn nữa người trước mặt này đã trợ giúp cho mình. Nói dối thì thực là vô đạo đức. Hắn đành phải thật thà mà nói. Ngày đầu tiên đệ tử tới đây đã từng đi ra bờ biển ngắm nhìn một chút. Lúc ấy nàng ta đang nghịch nước, đệ tử cũng không để ý tới. Kết quả nàng ta coi đệ tử là tên dâm tặc. Ha ha, Mang Chấp Sự cười phá lên. Thú vị, rất thú vị. Nói như vậy người đã thấy hết thân thể của nàng ta. Tuyệt đối không phải là cố ý, Đường Phong nói. Người nhất định phải chết. Mang Chấp Sự có chút hả hê. Nữ nhân này người không chọc nổi đâu. Nàng ta là ai à? Tại sao lại từ trong chỗ của bạo chủ đi ra? Đường Phong có chút cảm giác không tốt. Nơi đó là chỗ ở của bạo chủ đại nhân, mà thực lực của nàng ta cũng không thấp, lại là phụ nữ. Chẳng lẽ nàng ta chính là bạo chủ đại nhân? Nàng ta là bạo khuê đại nhân, là thiếp thân nha hoàn của bạo chủ. Mang Chấp Sự xoay tròn con ngươi, mở miệng nói láo. Nghe được mấy chữ trước, toàn thân Đường Phong tỏa mồ hôi lạnh, đến khi Mang Chấp Sự nói hết thì Đường Phong không kìm nổi thở ra một hơi. Nguyên lai là nha hoàn của bảo chủ đại nhân. Mang Chấp Sự mở miệng. Ta nghe nói nữ nhân này đã từng nói một câu, nếu ai đụng vào thân thể của nàng hoặc đã nhìn thấy thân thể của nàng, nàng sẽ giết chết người đó, trừ phi đối phương có năng lực chinh phục nàng. Cho nên nói, người nếu không muốn chết thì phải đi chinh phục nàng ta. Đường Phong cúi mặt xuống, vẻ mặt đau khổ. Nàng ta lợi hại như vậy, ta bất quá chỉ là huyền giai, làm sao có thể chinh phục được nàng đây? Nam nhân ở trước mặt nữ nhân thì sẽ mạnh mẽ hơn một chút, không thể dùng thực lực để xem xét toàn bộ. Lần trước đúng là hiểu lầm, Mang Chấp Sự, người nếu biết nàng thì có thể qua đó giúp đệ tử nói vài lời được không? Ừ, ta đây cũng không có biện pháp, chọc vào nàng thì cho dù là ta, nàng cũng đánh. Mang Chấp Sự cười đến rung cả vai. Dù sao người ta cũng là tâm phúc của bảo chủ đại nhân, nên không đem ta để vào trong mắt đâu. Quá kiêu ngạo rồi, Đường Phong tức giận. bất quá chỉ là nha hoàn thôi mà. Mà chấp sự xúi giục, người xem như đã đắc tội với nàng, muốn chạy cũng chạy không được. Nếu không muốn chết thì phải đi chinh phục nàng, trừ cách đó ra sẽ không còn cách nào khác. Nghe người nói vậy thì đệ tử có chút ý định rời khỏi Ô Long Bảo, không bao giờ quay lại nữa. Đường Phong oán khí ngất trời. Người dám, Mang chấp sự bĩu môi. Tốt lắm, người có thể đi, nàng đã đi rồi. Đường Phong ngó giáo giác ra ngoài xem xét, quả thực không thấy người đàn bà kia đâu, bèn đi ra khỏi nhà. Từ biệt Mang chấp sự, Đường Phong cầm lấy lệnh bài của ông ta, lén lén lút lút đi ra ngoài Ô Long Bảo. Dọc đường cảnh giác xem xét bốn phía, sợ đột nhiên đụng phải người đàn bà kia. Tuy nói kể từ khi đi vào Ô Long Bảo, Đường Phong biết mình sớm muộn cũng sẽ đụng phải nàng ta, bởi vì phụ cận không có thế lực nào khác, người phụ nữ bên bờ biển nhất định cũng là người Ô Long Bảo. Nhưng Đường Phong không nghĩ tới nàng nhanh như vậy đã đụng phải. Đi thẳng ra khỏi Ô Long Bảo, tâm tình khẩn trương của Đường Phong cũng từ từ bình tĩnh lại. Ra tới cửa bảo, Độc Nhãn quái nhân ngăn cản đường đi của Đường Phong, âm trầm mở miệng. Có việc gì? Ta muốn rời bảo. Đường Phong vừa nói vừa đưa tay vào trong ngực lấy tấm lệnh bài ra. Không được ta cho phép, ai cho ngươi? Hả, ngươi từ đâu lấy được lệnh bài này? Độc Nhãn quái nhân ngạc nhiên hỏi. Là Mang chấp sự cho ta, Đường Phong cười đáp. Sở lão, lệnh bài là thực sự. Độc Nhãn quái nhân đánh giá Đường Phong mấy lần, nhìn kỹ chấp sự lệnh rồi tránh ra một lối đi. Tiểu tử ngươi thật là lợi hại, vào bảo có mấy ngày đã bám vào được một cây đại thụ. Đã có lệnh bài của Mang chấp sự, vậy thì cút đi. Bất quá, trước khi những đệ tử ở Diêm Thành kết thúc khảo nghiệm, ngươi phải trở về. Nếu không, cho dù Mang chấp sự có nói giúp ngươi, cũng khó trách khỏi trách phạt. Đệ tử đã biết, trong vòng 20 ngày nhất định trở về bảo. Đường Phong gật đầu, thuận tay thu lại chấp sự lệnh, nhét vào trong ngực. Rời khỏi Ô Long Bảo, cước độ của Đường Phong không khỏi nhẹ nhàng. Mặc dù cũng không phải hắn không thích Ô Long Bảo, nhưng ở trong bảo có cảm giác như chim bị nhốt trong lồng vậy. Theo sự chỉ dẫn của Mang chấp sự, Đường Phong đi theo hướng đông nam. Đi một lúc thì thấy bến tàu của Ô Long Bảo. Bến tàu xây ở sát bờ biển, dùng một loại gỗ mà Đường Phong không biết, cực kỳ bền chắc. Gần nước biển xây một cái ván gỗ nổi ở trên mặt biển, tất cả thuyền lớn nhỏ đều thả neo đậu ở chung quanh. Thuyền lớn thì có nhiều phòng nhỏ khác nhau, chia làm nhiều tầng, cột buồm cao khoảng 7-8 trượng, bởi vì thả neo ở nơi này cho nên buồm cũng hơi nghiêng. Thế nhưng gió mắt nhìn lại thì thuyền khí thế to lớn muốn được chế tạo phòng chừng cũng gặp không ít khó khăn. Cũng có một vài chiếc thuyền nhỏ xem ra là thuyền đánh cá. Lúc Đường Phong đến nơi này thì đang có mấy chiếc thuyền đánh cá từ trên biển trở về. Thuyền nào cũng đầy các loại cá cùng hải sản. Mọi người vui vẻ tiến vào trong nhóm đệ tử Ô Long Bảo được chúng đưa lên. Mỗi ngày dùng cơm ở Ô Long Bảo thì luôn có một chút thịt cá hoặc hải sản. Xem là nhờ những người này đã cực khổ bắt được. Toàn bộ bến tàu kích thước không nhỏ nên số người ở đó tính ra cũng không ít, đoán chừng có khoảng 100-200 người. Do một người dẫn đầu, nhìn qua cũng phi thường náo nhiệt. Đường Phong xuất hiện đã hấp dẫn sự chú ý của một hắc y nhân trong Ô Long Bảo. Hắn chắp hai tay sau lưng đi tới trước mặt Đường Phong quát lên. Người ở nơi này làm gì? Đường Phong không tìm được quản sự, thấy người này chủ động tới hỏi, tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp lấy lệnh bài ra, mở miệng nói. Ta muốn gặp tổng quản ở chỗ này. Người nọ nghi ngờ nhìn lệnh bài trên tay Đường Phong một chút. Ta chính là tổng quản bến tàu này, ngươi có chuyện gì? Đường Phong chỉ là huyền giai nhưng lại có chấp sự lệnh, điều này không khỏi khiến cho người khác nghi ngờ. Phụng lệnh của Mang chấp sự ra biển tìm một ít đồ vật, kính xin tổng quản đại nhân trợ giúp. Đường Phong cáo mượn oai hùm mà nói. Mang chấp sự sao? Đối phương nhướng mày, cũng không nói nhiều, dứt khoát gật đầu. Nếu Mang chấp sự sai người làm việc thì bến tàu tự nhiên sẽ phối hợp, người đi theo ta. Đối phương nói một câu liền bay thẳng đến bến tàu, vừa đi vừa hỏi. Mang chấp sự cần thứ gì, sao lại phải ra biển? Cái này là chuyện riêng của Mang chấp sự, ta không thể tiết lộ. Đường Phong không kiêu ngạo, không xiểm định đáp. Nha, vì tổng quản này cũng biết Mang chấp sự là một người không dễ dàng trêu chọc. Ở Ô Long Bảo trừ bảo chủ đại nhân thì hắn là lớn nhất, dĩ nhiên không tiếp tục nhiều chuyện nữa. Chẳng qua hảo tâm hỏi Đường Phong, người cần loại thuyền như thế nào? Có loại thuyền nào cho một người ra biển hay không? Một người? Đối phương quay đầu lại nhìn Đường Phong vô cùng ngạc nhiên. Người chắc chắn là định một mình ra biển sao? Đúng vậy, có vấn đề gì à? Đối phương cau mày. Người trước kia đã từng có kinh nghiệm ra biển chưa? Đường Phong thành thực lắc đầu. Cản rỡ, vị tổng quản này lập tức trách cứ. Người chưa từng có kinh nghiệm thì một người làm sao có thể ra biển được? Biển rộng hung hiểm không phải tiểu tử như ngươi có thể tưởng tượng được. Cho dù là chúng ta đã quen thuộc với biển cả, cũng không dám một mình đơn thân độc mã ra biển. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, làm sao ngươi biết đường mà cứu? Chẳng qua chỉ là ra xa khoảng 30 dặm mà thôi, Đường Phong giải thích. 30 dặm thì cũng nguy hiểm phi thường, thuyền nhỏ làm sao có thể ngăn cản được sóng gió. Ta tìm cho ngươi một cái thuyền vừa vừa. Yên tâm, phía trên có thuyền nhỏ cho ngươi sử dụng, ngươi có thể dùng thuyền nhỏ đi tìm đồ vật mà mang chấp sự yêu cầu. Người trên thuyền cũng sẽ không đi theo, tự nhiên sẽ không theo dõi cơ mật của mang chấp sự. Đường Phong nghiêng đầu suy nghĩ một chút, liền đáp. Được rồi. Tổng quản đại nhân này nhiệt tình với hắn, phòng chừng không phải là vì hắn là người Ô Long Bảo mà do thể diện của mang chấp sự. Bất quá bất kể thế nào, đối phương đã nói đến nước này. Nếu hắn cự tuyệt nữa thì không biết điều quá. Huống chi, Đường Phong đúng là chưa từng ra biển, cũng chưa từng điều khiển thuyền. Cho dù tìm được một cái thuyền nhỏ thì cũng cần thời gian để có thể quen thuộc với nó. Gặp phải sóng to gió lớn cũng không biết làm thế nào. Dưới sự hướng dẫn của tổng quản, hai người đi tới một chiếc thuyền tương đối lớn ở trước mặt. Con thuyền này cột buồm cao chừng 4-5 trượng, thuyền dài 5-6 trượng, phỏng chừng là cũng mười mấy người, không thành vấn đề. Tổng quản gọi mười mấy người tới đây, nói với một lão đầu tuổi cũng khá lớn, nhưng thực lực không cao. Là lão, người trẻ tuổi này phụng mệnh của mang chấp sự, phải ra biển làm việc. Đại khái cần đi khoảng 30 dặm, người dẫn hắn đi. Là lão đánh giá Đường Phong từ trên xuống dưới, từ bên hông rút ra một cây tẩu thuốc, bập bập hút vài hơi, gật đầu nói. Lên thuyền đi. Tổng quản cũng dặn dò Đường Phong. Ra biển làm việc thì hết thảy phải cẩn thận. Là lão là người rất quen thuộc hải vực chung quanh. Có lão đi theo ngươi thì có thể an tâm làm việc. Làm xong phải lập tức trở về. Ta không muốn bởi vì ngươi gặp nạn trên biển khiến mang chấp sự trách cứ ta. Đa tạ tổng quản đại nhân, Đường Phong khom người nói. Tốt lắm, đi đi. Tổng quản bến tàu khoát tay với Đường Phong, xoay người dặn dò là lão. Lần này đi nói cho thủ hạ, chỉ làm việc mình phải làm, không nên làm việc không nên làm, không nên nhìn thì cũng không cần nhìn. Là lão cười nói. Ta sống lâu như vậy rồi, những chuyện này tự nhiên là biết. Ngay sau đó quát lớn một tiếng với mấy người bên cạnh, chuẩn bị dụng cụ ra biển. Đường Phong đi lên trên thuyền một lúc lâu, chỉ thấy bọn họ không ngừng đem nước ngọt cùng thức ăn mang lên thuyền. Dù sao cũng là phải ra biển nên nhất định phải chuẩn bị ít đồ. Đợi khoảng một canh giờ thì tất cả đồ cũng đã chuẩn bị xong. Những người đó tất cả leo lên thuyền hỏi thăm phương hướng mà Đường Phong muốn đi. Là lão hét lên một tiếng, người trên thuyền liền kéo dây thừng xương buồm lên, nhanh chóng ra khỏi bến tàu. Dần dần bến tàu trong mắt của Đường Phong đã biến thành một điểm đen nhỏ. Đứng trên boong thuyền, có gió biển thổi thì có một tư vị khác lạ. Đường Phong cảm giác cả người hắn thoải mái. Linh khí trên biển so với bất kỳ nơi nào cũng nhiều hơn. Hơn nữa càng đi sâu vào trong biển thì linh khí càng nhiều. Cô nén xúc động, muốn ngồi xuống tu luyện, Đường Phong đi tới trước mặt là lão. Lão đầu này thực lực chỉ có huyền giai, hẳn là tư chất rất kém cỏi. Nếu không, tuổi lớn như vậy cũng không chỉ có cảnh giới này. Thế nhưng là mỗi người đều có sở trường riêng của mình. Toàn bộ người trên thuyền này đều là tâm phúc của ông ta. Đường Phong, tư chất so với ông ta thì tốt hơn, ngay sau khẳng định thực lực hắn cũng cao hơn ông ta. Nhưng nếu để cho Đường Phong chỉ huy một chiếc thuyền, thì phòng chừng cũng chỉ có thể đi loanh quanh ở bến tàu mà thôi. Nhìn thấy Đường Phong đi tới là lão mở miệng. Tiểu huynh đệ, con trẻ tuổi như thế có thể được mang chấp sự thưởng thức, ngày sau nhất định là tiền đồ vô lượng. Đường Phong ngượng ngùng cười một tiếng. Tiền bối quá khen, người gọi ta Đường Môn là được. Đường Môn, ta nghe nói mấy ngày trước có người giết người ở Ô Long Bảo, hình như cũng gọi là Đường Môn, không phải là người đấy chứ. Chân mày của là lão cau lại. Bị khiêu khích, bất đắc sĩ phải hạ sát thủ, chỉ là bất đắc sĩ. Đường Phong không nghĩ tới tên hắn lại truyền cả ra ngoài Ô Long Bảo, ngay cả người trên bến tàu cũng biết, thực sự rất xấu hổ. Ta nhìn thấy người không kiêu ngạo, không nóng nảy, cho nên sẽ không vô duyên vô cớ động thủ giết người. Là lão gật đầu. Đường Phong hỏi thì vẻ mặt là lão nhất thời tràn đầy ngạo khí, hút điếu thuốc. Cả Ô Long Bảo không người nào biết rõ về biển bằng ta. Phương viên mấy trăm dặm chung quanh đây giống như hoa viên nhà ta vậy. Thời điểm chưa có Ô Long Bảo ở đây thì ta đã ở chỗ này bắt cá. Sau khi Ô Long Bảo thành lập, ta cũng được đưa vào bên trong. Thật tốt quá, trong lòng Đường Phong mừng thầm, vội vàng mở miệng hỏi. Vậy là lão người ở đây có biết một chỗ như vậy không? Nơi đó cách Ô Long Bảo khoảng 30 dặm là một hải vực thường xuyên có cá chết xuất hiện. Là lão đang hút một ngụm khói nhưng không phun ra được, ho khan mấy tiếng. Ho đến mức chảy cả nước mắt, khó khăn lắm mới dừng lại được. Một lúc lâu ngó nhìn Đường Phong với vẻ mặt kinh ngạc. Người muốn đi là cái chỗ đó sao? Nói như vậy là lão thực sự biết chỗ này. Đường Phong kích động hỏi. Là lão trong mày hỏi lâu mới nói. Biết, phụ cận hải vực này hoàn toàn là một mảnh tử địa, căn bản không cách nào tiến vào được. Mỗi lần ra biển đều phải đi vòng qua khu vực này. Nói như vậy là mang chấp sự muốn ta đưa ngươi đi địa phương kia. Nói chưa dứt lời là lão vội vàng ngậm miệng lại. Chuyện này người như hắn không thể quản được.